Vô địch thiên hạ 307 chương 3043 thật lâu không có cười đến vui vẻ như vậy, thấy không có người lại muốn đổi lấy cái này thần bí chi thạch. Mỹ nữ đấu giá sư đem Nhậm Phong Nguyên, Kim Tiểu Tiểu, Hoàng Tiểu Long ba người khai thiên đồ vật bẩm báo cho bọn hắn các chủ. Cuối cùng, Thiên Cơ Kim Hồ phân các chủ lựa chọn Hoàng Tiểu Long hư không luân hồi thảo. Đối với kết quả này, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Chỉ cần không phải đồ đần, ai cũng sẽ muốn hư không luân hồi thảo. Cho nên cuối cùng, khối kia thần bí chi thạch bị Hoàng Tiểu Long đổi lấy đến. Bất quá, ngay tại Mỹ nữ đấu giá hội muốn để người đem huyết hồng này thần bí chi thạch mang lên Hoàng Tiểu Long lầu các lúc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, không cần. Nói xong, đơn trưởng một nhíp, liền đem khối kia thần bí chi thạch nắm bắt đến trước mặt. Đám người giật mình. Đạo tôn cửu trọng sơ kỳ mà lại là tiếp cận cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong có cao thủ nói. Nghe Hoàng Tiểu Long là đạo tôn cửu trọng sơ kỳ cao thủ, rất nhiều người đều là giật mình, nho nhỏ chấn động. Dù sao đạo tôn cửu trọng sơ kỳ vô luận là ở đâu cách đỉnh tiêm đạo thống đều là địa vị tôn sùng. Bất quá, đám người mặc dù giật mình, nhưng là cũng không ngoài ý muốn. Hỏa lão quái thực lực, đám người là rõ như ban ngày. Ngay cả cái kia đạo tôn thất trọng hậu kỳ, thi triển trưởng trung càn khôn cao thủ đều bị hỏa lão quái một trưởng vỗ đến gần chết. Hoàng Tiểu Long là đạo tôn cửu trọng sơ kỳ tại mọi người xem ra cũng không kỳ quái. Nguyên lai chỉ là một cách đạo tôn cửu trọng sơ kỳ. Cửu mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn cười lạnh nói, ta còn thực sự tưởng rằng cái gì diệt thế bảng cao thủ đâu. Kim Tiểu Tiểu bên người các cao thủ cười ra tiếng. Vũ Văn Đại Thống Lính bọn hắn đều tới rồi sao? Kim Tiểu Tiểu quay đầu hỏi bên người vị kia Lưu Thống Lính. Hồi bẩm công chúa, Vũ Văn Đại Thống Lính bọn hắn vừa mới đã đến huyền thành. Lưu Thống Lính vội vàng nói, đã chờ lệnh. Kim Tiểu Tiểu lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long lầu các. Tốt. Để Vũ Văn Đại Thống Lính bọn hắn ở bên ngoài chờ lệnh. Trước hết để cho Đao Kiến Sầu giải quyết bọn hắn. Nếu là Đao Kiến Sầu không xuất thủ, chúng ta lại ra tay. Lúc này, Đao Kiến Sầu lại lên. Một bước bước, liền tới đến Hoàng Tiểu Long lầu cắt trước mặt. Khiêng thanh cử đao kia, sáng tỏ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đấu giá hội kết thúc. Ý chỉ ước định khi trước khiêu chiến sự tình. Hoàng Tiểu Long nhìn xem vội vã Đao Kiến Sầu, cười nhạt một tiếng, đang muốn mở miệng, liền gặp cái kia mỹ nữ đấu giá sư đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, chậm rãi nói, vị đại nhân này, chúng ta các chủ cho mời, có việc muốn cùng đại nhân trò chuyện với nhau. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia mỹ nữ đấu giá sư sau lưng hơn 10 vị thiên cơ các cao thủ, lại là vô tình cười nói, xem ra, ta chính là không muốn gặp các ngươi các chủ cũng không được. Thiên cơ kim hồ phân các xuất động nhiều cao thủ như vậy, mà lại toàn bộ là đạo tôn cao giai, ý đồ lại rõ ràng bất quá. Cái kia mỹ nữ đấu giá sư uyển chuyển cười một tiếng, cười đến khuyên thành. Đại nhân đừng hiểu lầm, chúng ta các chủ an bài bọn họ chạy tới, là tới đón tiếp đại nhân. Hoàng Tiểu Long cười ha ha, vậy thật đúng là vinh hạnh của ta. Nói xong, cất bước ra lầu các, cùng thiên cơ các người rời đi. Trải qua Đao Kiến Sầu bên người lúc, Hoàng Tiểu Long nói, ngươi ở bên ngoài, chờ ta một giờ. Một giờ đầy đủ hắn đem thiên cơ kim hồ phân các chủ bọn người toàn bộ giải quyết hết. Đao Kiến Sầu những mày, nhưng nhìn một chút thiên cơ các cao thủ cuối cùng chỉ có thể lặng yên nói. Mỹ nữ đấu giá sư lại là âm thầm lắc đầu. Nàng không biết người trẻ tuổi kia là thật ngốc hay là giả ngốc. Hắn thật sự cho rằng sau một tiếng là hắn có thể đi ra, mặc dù không biết các chủ tìm đối phương chuyện gì, nhưng là mặc cho ai cũng đoán ra các nàng các chủ không có khả năng tùy tiện làm cho đối phương rời đi được kim hồ phân các. Gặp Hoàng Tiểu Long lôi ngự một đám bị thiên cơ các cao thủ mang đi, Kim Tiểu Tiểu cười lạnh, xem ra muốn mạng hắn cũng không ít, hoàn toàn không cần ta đến lo lắng. Nói xong, đối với cái kia Lưu Thống Lính nói, truyền lệnh cho Chu Hoang, Đàm Hỏa, Tùy Hằng Nhị ba người, để bọn hắn hiện tại lập tức quay lại đây gặp ta Lưu thống lĩnh cung kính xác nhận. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Thiên Cơ Kim Hồ phân các chỗ sâu nhất. Ở trước mặt Hoàng Tiểu Long là một cái không gian độc lập cửa vào. Đối với dạng này không gian độc lập, Hoàng Tiểu Long cũng không lạ lắm. Lúc trước Đà Thần Thánh Giới Long Ngư phân các chủ Tăng Lôi chính là mời hắn tiến dạng này không gian độc lập luyện đan. Mỗi một cái Thiên Cơ phân các đều có dạng này một cái không gian độc lập. Đại nhân, chúng ta các chủ chỉ nói muốn gặp ngươi một người, ngươi những thủ hạ này chờ ở bên ngoài là được. Đi vào không gian cửa vào về sau, cái kia mỹ nữ đấu giá sư lễ phép đem Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái bọn người toàn bộ ngăn lại. Hoàng Tiểu Long đối với Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái bọn người gật đầu ra hiệu, sau đó cùng theo đối phương đi vào. Tiến vào không gian độc lập kia về sau, chỉ thấy phía trước đứng lơ lửng trên không lấy một cái tóc xám trung niên nhân. Tóc xám dài tung bay, toàn thân tản ra khiến người ta run sợ hàn ý. Đây là hắn cố ý nhằm vào Hoàng Tiểu Long mà tán phát hàn ý, mà là bởi vì nó bản thân tu luyện hàn hệ đạo pháp có quan hệ. Thiên Cơ Kim Hồ các chủ Mưu Bách Thành, một cách đạo tôn cửu trọng hậu kỳ, mà lại đã tìm hiểu ra một tia tuyệt đối băng lực, thiên phú kinh người, chiến lực đồng dạng kinh người. Mặc dù chỉ là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ, nhưng là một thân chiến lực tuyệt đối không kém gì Long Tôn Kiếm Hoàng, Đao Kiếm Sầu những tồn tại này. Vị này chính là chúng ta các chủ. Mỹ nữ đấu giá sư mang theo Hoàng Tiểu Long đi vào Mưu Bách Thành sau lưng ngoài trăm thước lúc, đối với Hoàng Tiểu Long giới thiệu nói, cũng đối với Mưu Bách Thành cung kính nói: các chủ, người mang đến. Mưu Bách Thành cũng không có quay người, đưa lưng về phía Hoàng Tiểu Long, mở miệng: đạo tôn cửu trọng sơ kỳ các hạ thực lực không yếu, mà lại tài phú kinh người, xuất thủ chính là hơn 20 tỷ đạo tệ. Càng ngay cả hư không luân hồi thảo bực này bảo bối đều có. Nhìn xem Mưu Bách Thành đem chính mình gọi tới, còn sĩ diện ngay cả mặt đều không có quay tới, Hoàng Tiểu Long đột nhiên là cảm giác buồn cười. Đơn thuần là muốn cười. Hắn lần này tới Huyền Thành, đương nhiên không chỉ là muốn đấu giá mua Phượng Hoàng Hỏa Tinh. Cái này Mưu Bách Thành cũng là hắn mục tiêu một trong. Chỉ là hắn còn không có tìm tới đối phương, đối phương liền chủ động tìm tới hắn. Xem ra hắn mấy trăm ước đạo tệ cùng hư không luân hồi thảo khơi gợi lên Mưu Bách Thành hứng thú. Mưu Bách Thành gặp Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, xoay người lại, gặp Hoàng Tiểu Long dùng một loại nhìn xem con mồi ánh mắt nhìn xem hắn, không khỏi khẽ giật mình. Mưu Bách Thành, chỗ không gian này không tệ. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long quét mắt bốn phía, nói ra: trong này động thủ, bên ngoài Huyền Thành người hoàn toàn chính xác sẽ không biết. Mưu Bách Thành ngạc nhiên. Đột nhiên, hắn có một cái ý niệm kỳ quái. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười nhẹ nhàng nói: ngươi không phải là muốn ra tay với ta à? Không tệ. Hoàng Tiểu Long nói: kỳ thật đến Huyền Thành trước đó, ngươi chính là ta mục tiêu một trong. Thực lực của ngươi mặc dù qua loa, nhưng là làm Thiên Cơ Kim Hồ phân các chủ, vẫn còn đáng giá ta thu làm nô tài. Mưu Bách Thành mắt trợn tròn, lui sang một bên. Mỹ nữ đấu giá sư nghe vậy, kinh ngạc đằng sau, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Mặc kệ Hoàng Tiểu Long là thân phận gì, nhưng là nàng đã có thể phỏng đoán đến Hoàng Tiểu Long chờ chút hạ tràng. Mưu Bách Thành đột nhiên cười ha hà, cười đến không gian chấn động không thôi. Thu ta làm nô tài. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, cười đến rất là sán lạn. Ta là thật lâu không cười đến vui vẻ như vậy. Vô địch thiên hạ 307 chương 3044. Chờ đến gấp, Hoàng Tiểu Long nhìn xem cười to Mưu Bách Thành, cũng không có nóng lòng xuất thủ. Dù sao cùng cái kia Đao Kiếm Sầu ước định là sau một tiếng, còn có chính là thời gian. Mưu Bách Thành cười ngừng về sau, ánh mắt đột biến, hàn mang phun ra nuốt vào. Ta biết ngươi có bất phàm thân phận cùng lai lịch, Nhưng là hôm nay, mặc kệ ngươi thân phận ra sao, hôm nay ngươi cũng sẽ chết. Đã chết rất thảm. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay. Chỉ bằng ngươi dạng này sâu kiến Mưu Bách Thành nghe chút. Hai mắt mãnh liệt bắn ra hai đạo quang mang cử trụ, hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát đi qua. Từ xa nhìn lại, quang mang cử trụ này phảng phất vắt ngang hư không to lớn quang hà. Quang mang như sao, ngay cả hư không đều bị cày ra. Oanh, hai đạo quang mang cử trụ kia đồng thời oanh trúng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian bị chấn động đến toàn bộ vỡ nát. Lỗ đen không gian không ngừng thoáng hiện. Nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng Mưu Bách Thành tưởng tượng một dạng bị đánh bay, bị đánh thành cho phiến. Hoàng Tiểu Long như là chống trời cự phong, đứng sừng sững ở chỗ đó, mặc cho hai đạo quang mang cử trụ kia trùng kích, bất động mảy may. Hai đạo quang mang cử trụ lực lượng dọa người kia đánh tới Hoàng Tiểu Long trên thân, tựa hồ tựa như là hai giọt nho nhỏ mưa đồng dạng. Ai nhìn thấy nho nhỏ mưa có thể đem người cuốn đi? Mưu Bách Thành gặp Hoàng Tiểu Long sừng sững bất động mảy may, không khỏi khẽ giật mình. Cái kia mỹ nữ đấu giá sư đôi mắt đẹp cũng là chừng một cái. Nàng thế nhưng là biết đây chính là các nàng các chủ vô thượng đại đạo, ẩm chứa quang minh vô thượng lực lượng. Liền xem như rất nhiều cùng các nàng các chủ ngang cấp cao thủ bị hai đạo quang trụ này xông trúng, cũng muốn thủ thương. Thế nhưng là người trẻ tuổi kia vậy mà không có việc gì. Mưu Bách Thành hai mắt co rụt lại, sắc mặt rốt cuộc có một tia ngưng trọng. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là một tia ngưng trọng mà thôi. Vừa rồi, hắn chỉ vận dụng năm thành lực lượng. Xem ra, ta là coi thường ngươi. Mưu Bách Thành âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, ngươi cũng đừng đắc ý. Vừa rồi đây chẳng qua là ta năm thành lực lượng mà thôi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, đã như vậy, vậy ta lại để cho ngươi xuất thủ một lần. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Hy vọng ngươi có thể sử dụng ngươi toàn bộ lực lượng, thi triển ngươi công kích mạnh nhất. Mưu Bách Thành gặp Hoàng Tiểu Long vẫn đứng chắp tay, ánh mắt bế nghễ nhìn xem chính mình, không khỏi sầm mặt lại. Đạo tôn cửu trọng hậu kỳ khí tức hoàn toàn phóng thích mà ra. Trong cơ thể hắn tiểu thế giới toàn lực thôi động, thế giới chi lực điên cuồng rít gào ra, như là sóng lớn đập hướng toàn bộ không gian. Không gian xuất hiện băng liệt vết tích. Hàn quang thiên đống. Mưu Bách Thành chậm rãi nói, hai tay nâng lên, cũng không thấy như thế nào động tác, thân hình hướng về phía trước nhẹ nhàng di chuyển, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Nâng lên hai tay hướng Hoàng Tiểu Long ngực ấm tới. Theo hai tay của hắn nhấn ra, dọa người hàn băng hóa thành trùng điệp hàn quang oanh trúng Hoàng Tiểu Long ngực. Trong khi xuất thủ trong nháy mắt, để cho người ta có loại ảo giác phảng phất trời đều muốn bị đông kết đồng dạng. Trùng điệp hàn quang như là dòi bọ một dạng, oanh trúng Hoàng Tiểu Long ngực về sau, phụ thuộc trên người Hoàng Tiểu Long. Sau đó một tầng lại một tầng bao khỏa, đem Hoàng Tiểu Long bao trùm ở trong hàn băng thế giới. Mưu Bách Thành nhìn xem bị đông cứng tại hắn trong hàn băng thế giới Hoàng Tiểu Long, ngừng lại, lạnh lùng cười một tiếng. Chúc mừng các chủ, cái kia mỹ nữ đấu giá sư tiến lên đối với Mưu Bách Thành ngọt ngọt cười. Mưu Bách Thành gật đầu cười một tiếng. Cũng là tiểu tử này chủ quan. Không phải vậy, muốn thu thập rơi hắn còn muốn phí một chút công phu. Đúng lúc này, đông lại Hoàng Tiểu Long hàn băng thế giới đột nhiên băng nhưng một vang, xuất hiện một đầu vết sách. Tiếp theo, vết sách mở rộng, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ hàn băng tầng ngoài. Mưu Bách Thành biến sắc, hai tay đột nhiên lần nữa trước đẩy, hàn quang điên cuồng tuôn hướng trong hàn băng thế giới. Nhưng là vô luận hắn như thế nào thôi động thể nội thế giới chi lực, như thế nào thi triển hàn lực, từ đầu đến cuối không cách nào ngăn trở vết sách kia. Bình toàn bộ hàn băng thế giới bảo tán ra. Hoàng Tiểu Long xuất hiện lần nữa tại Mưu Bách Thành cùng cái kia mỹ nữ đấu giá sư trước mặt. Mưu Bách Thành dưới sự kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Song trưởng càng là hàn quang diệu động thiên địa. Nhìn xem cái kia diệu động thiên địa gào thét mà tới hàn quang, Hoàng Tiểu Long chỉ là đưa tay một chỉ, bắn đi ra. Mưu Bách Thành sắc mặt đại biến. Ở trong mắt người khác, Hoàng Tiểu Long gảy ngón tay một cách này bình thản không có gì lạ. Nhưng là trong mắt hắn, thiên địa tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở Hoàng Tiểu Long trong một chỉ này. Hắn căn bản không kịp tránh né, bị liền bị Hoàng Tiểu Long một chỉ này đạn trúng. Tại đạn trúng trong nháy mắt, thiên địa tất cả lực lượng nổ tung. Đông Mưu Bách Thành như đoạn tuyến đồng dạng đập vào thiên địa tại chỗ rất xa, lăn đến không gian chỗ sâu nhất trong góc. Trong miệng, ngực tất cả đều là máu. Cái kia mỹ nữ đấu giá sư thân thể mềm mại cứng ngắc ở nơi đó. Gương mặt xinh đẹp kia tái nhợt không máu. Nàng sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Xem ra, ngươi tại Thiên Cơ Các thân phận không thấp. Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng. Ngươi tên là gì? Mỹ nữ đấu giá sư thanh âm nhô chiếp. Ta là Kim Hồ Phân Các luyện đan sư. Nói đến đây, ngừng lại. Nha Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Luyện đan sư Thiên Cơ Các mỗi một cái phân các đều có mấy cái luyện đan sư. Có thể lên làm Kim Hồ Phân Các luyện đan sư. Luyện đan thuật đều là cực cao. Bất quá hiển nhiên cái này mỹ nữ đấu giá sư không chỉ là luyện đan sư đơn giản như vậy. Tại Thiên Cơ Các hẳn là còn có cái khác thân phận. Lúc này, bị bắn đến trong xó xỉnh Mưu Bách Thành bò lên. Sắc mặt vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi là ai? Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch thôi động. Sáng thế Hoàng Long vắt ngang thiên địa. Tại sáng thế Hoàng Long bản thể dưới, ngay cả không gian độc lập to lớn này đều lộ ra nhỏ hẹp đứng lên. Sáng thế Hoàng Long Mưu Bách Thành nghẹn ngào kêu sợ hãi. Hắn sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn đại biến. Ngươi! Sáng thế chi tử mỹ nữ đấu giá sư miệng đại trương. Gắt gao nhìn xem cái kia vắt ngang thiên địa sáng thế Hoàng Long. Sáng thế Hoàng Long cái kia bao phủ thiên uy hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo quang mang. Trong nháy mắt chui vào hai người thể nội. Mưu Bách Thành cùng cái kia mỹ nữ đấu giá sư trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long khống chế. Theo Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên thi triển sáng thế lạc ấm là càng thêm dễ dàng. Khống chế hai người đằng sau. Hoàng Tiểu Long hỏi cái kia mỹ nữ đấu giá sư thân phận. Để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là. Đối phương sư phụ lại là Thiên Cơ Các tổng các luyện đan sư chỉ là. Đáng tiếc là. Nữ nhân này mặc dù là Thiên Cơ Các tổng các luyện đan sư đệ tử. Nhưng là cũng không biết Thiên Cơ Các tổng các đến cùng ở đâu. Sau đó. Hoàng Tiểu Long dùng niết bàn chi lực giúp Mưu Bách Thành khôi phục thương thế, để nó hạ lệnh, đem trong Kim Hồ Phân Các tất cả đạo tôn cảnh cao thủ triệu tiến chỗ không gian này tới. Tự nhiên, không đến một giờ, Hoàng Tiểu Long liền toàn bộ khống chế Thiên Cơ Kim Hồ Phân Các tất cả đạo tôn cảnh cao thủ. Hoàng Tiểu Long hỏi tới Mưu Bách Thành khối kia thần bí chi thạch sự tình, cũng đã hỏi tới năm đó Lôi Ngự đại đệ tử mất tích sự tình. Sự tình cùng Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự phỏng đoán không sai biệt lắm. Năm đó cái này Mưu Bách Thành cùng Cửu Mục trưởng giáo hai người độc thôn bảo tàng. Cửu Mục trưởng giáo đối với Lôi Ngự đại đệ tử xuất thủ, khiến Lôi Ngự đại đệ tử bị vây ở bảo tàng chỗ sâu trong cấm địa. Nói như vậy, Dương Xương tiểu tử kia còn sống. Lôi Ngự biết được kết quả, cao hứng nói. Dương Xương đúng là hắn đại đệ tử. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Chờ diệt Cửu Mục đạo thống, ma chú đạo thống đằng sau, chúng ta đi một chuyến thiên táng chi địa đương nhiên. Còn có bàn hồ đạo thống cùng ma nhận đạo thống. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi, cái kia đao kiến sầu sợ là chờ đến gấp. Hoàng Tiểu Long cười nói, sau đó cưới Lôi Ngự ra không gian. Quả nhiên, sau khi ra ngoài, chỉ gặp đao kiến sầu khiêng thanh cử đao kia tại đi tới đi lui, một mặt lo lắng. Vô địch thiên hạ 307 chương 3045 một chiêu phân thắng thua đao kiến sầu chính lo lắng đi lại. Đột nhiên gặp Hoàng Tiểu Long đi ra. Ngơ ngác một chút. Nơi xa. Kim Tiểu Tiểu. Lý Đông Tuấn. Dư Đông một đám đồng dạng ngoài ý muốn. Mưu Bách Thành các chủ dễ dàng như vậy liền thả bọn họ đi ra. Kim Tiểu Tiểu lông mày nhăn lại. Sợ là tiểu tử này dùng cái gì hãn thế bảo bối đà động Mưu Bách Thành các chủ để Mưu Bách Thành các chủ thả hắn. Lý Đông Tuấn suy tư. Kim Tiểu Tiểu kinh nghi. Thật sự là dạng này tại Kim Tiểu Tiểu. Lý Đông Tuấn bọn người kinh nghi lúc. Đao kiến sầu một bước bước. Đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy. Rất tốt. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nói sau một tiếng đi ra. Thật có thể sau một tiếng đi ra. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Đao Kiến Sầu mừng rỡ không nhẫn nại được kia. Cười nhạt một tiếng. Hiện tại bắt đầu Đao Kiến Sầu khẽ giật mình. Tiếp theo dáng tươi cười đại triển. Hiện tại bắt đầu bất quá. Trước khi bắt đầu. Ta muốn thêm điều kiện. Nha. Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn. Quả nhiên. Đao Kiến Sầu nói tiếp. Ngươi như thua. Trên người ngươi tất cả mọi thứ đều là ta. Bao quát trước ngươi tại đấu giá hội đấu giá mua đồ vật. Nơi xa, Lý Đông Tuấn nghe vậy sầm mặt lại. Cái này Đao Kiến Sầu khẩu vị thật đúng là rất lớn. Trên đấu giá hội, Hoàng Tiểu Long ném một cách hơn 20 tỷ đạo tệ. Trên thân mang theo đạo tệ hiển nhiên xa không chỉ 200 ức. Lại thêm Hoàng Tiểu Long trên đấu giá mua đồ vật. Hoàng Tiểu Long bản nhân không thể nghi ngờ chính là một cái siêu cấp bảo tàng. Lý Đông Tuấn. Dư Đông bọn người không tâm động đó là giả. Nhưng là bây giờ Đao Kiến Sầu vậy mà muốn độc chiếm công chúa. Dư Đông cũng nhìn về hướng Kim Tiểu Tiểu. Kim Tiểu Tiểu gương mặt xinh đẹp bình tĩnh. Không vội. Coi như Đao Kiến Sầu đạt được người tuổi trẻ kia trên thân tất cả mọi thứ. Hắn cũng đi không được. Các ngươi coi là thạch tổ đã rời đi sao? Hoàng Tiểu Long trên thân ngay cả hư không luôn hồi thảo đều có. Cho dù là giống thạch tổ dạng này diệt thế bảng cao thủ cũng không có khả năng như vậy tùy tiện rời đi. Lý Đông Tuấn. Dư Đông bọn người khẽ giật mình. Lý Đông Tuấn ha ha cười nói. Tiền tài không để ra ngoài. Tiểu tử này trên đấu giá hội là hăng hái. Hiện tại là chết chắc lúc này. Hoàng Tiểu Long nghe Đao Kiến Sầu nói muốn trên người mình tất cả mọi thứ. Lại là cười nhạt một tiếng. Có thể. Chỉ cần ngươi có thể cầm được đi. Trên người của ta bất kỳ vật gì. Ngươi cũng có thể lấy đi. Trên người của ta có không ít khai thiên cấp đan dược. Còn có không ít đỉnh giai giới khí. Khai thiên cấp đan dược đỉnh giai giới khí mà lại. Đều là không ít nghe Hoàng Tiểu Long chính miệng thừa nhận. Tất cả mọi người chấn kinh. Ngay cả chỗ tối thạch tổ cũng đều cực kỳ giật mình. Đao Kiến Sầu kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Cười nói. Các hạ là đang nói đùa, hắn thật đúng là không tin Hoàng Tiểu Long trên người có nhiều như vậy bảo bối. Lại còn dám trước mặt mọi người công khai. Hoàng Tiểu Long trên thân nếu thật có không ít khai thiên cấp đan dược và không ít đỉnh giai giới khí. Liền xem như toàn bộ Kim Hồ Động thiên cao thủ đều sẽ nghe tiếng mà đến. Liền xem như Kim Hồ Động chủ tồn tại dạng này chỉ sợ đều chịu không được. Huống chi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe Đao Kiến Sầu nói mình đang nói đùa. Cười cười. Cưới lôi ngự còn có một đám cao thủ thối lui. Đem chiến trường tặng cho hỏa lão quái cùng Đao Kiến Sầu. Đao Kiến Sầu nhìn xem tóc xích hồng hỏa lão quái. Khiêng thanh cử đao kia chấn động một vang. Đao ý bắn ra. Toàn bộ cùng kỳ thánh địa tất cả cường giả tại thời khắc này đều cảm nhận được đao ý cùng chiến ý kinh người kia. Đao Kiến Sầu chiến ý. Là chí cương chí cường chí mãnh. Không gì không phá. Có sắc bén không thể đỡ chi thế. Phảng phất hắn một kích. Chính là hủy thiên diệt địa. Chính là thiêu đốt quang hà. Cũng không cần phiền phức như vậy. Chúng ta tốt chiến tốt thắng. Một đao. Phân thắng thua. Đao Kiến Sầu đối với hỏa lão quái cười to. Rất là cuồng nhiên. Lộ ra một loại vô thượng bá khí. Trong nháy mắt. Hắn động. Trên bả vai hắn khiêng thanh cử đao kia đột nhiên một đao hướng hỏa lão quái chém xuống. Thiên địa đột nhiên phát sáng lên. Đao mang của hắn diệu vang chín tầng trời. Thẳng vào thương không. Tất cả mọi người con mắt đau xót. Một đao này. Kinh diễm. Bá đạo, cuồng bạo, kiên cường. Tất cả bội đao cường giả trên người đao tại đồng thời cũng chấn động vang động đứng lên. Hiển nhiên Đao Kiến Sầu một đao này đao ý. Đưa tới cái khác đao khí tổng minh. Khi đao kiến sầu thân hình khẽ động trong nháy mắt, hỏa lão quái đồng dạng động. Đao kiến sầu thân hình nhanh đến mức cực hạn, tựa như trong đó một đạo đao mang. Nhưng là hỏa lão quái thân hình càng nhanh. Hỏa lão quái một chỉ điểm ra. Một chỉ này, như là ngàn vạn thái dương quang mang hội tụ, như là ngàn vạn dung nham đang lưu động, tại bắn ra. Một chỉ này, có thể thiêu trăng sao, có thể nóng chảy tinh không minh mông, có thể xuyên thủng 10 cái cùng kỳ thánh địa. Thánh địa như này đao ý tùy tiện, tung hoành, ánh lửa như kinh hồng, đi ngang qua đao ánh sáng. Đao kiến sầu cùng hỏa lão quái hai người thân hình bay sượt mà qua, như là đâm đầu đi tới hai người, đột nhiên dịch ra, tiếp lấy hai người đứng tại nơi đó. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Tiếp theo, mọi người thấy đao ý tiêu tán thẳng vào thương không, đao mang như là pha lê, phá thành mảnh nhỏ ra. Nhưng là đạo ánh lửa chỉ lực kia lại vẫn tiếp tục hướng phía trước phương không ngừng kéo dài, xuyên thủng một mảnh lại một vùng núi, phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng. Làm sao không đánh? Lý Đông Tuấn gặp đao kiến sầu ngừng lại, những mày. Kim Tiểu Tiểu cũng cảm thấy kỳ quái, liền gặp đao kiến sầu chậm rãi xoay người lại, nhìn xem hỏa lão quái bóng lưng, cặp mắt kia lộ ra cực độ sợ hãi. Đúng, chính là cực độ sợ hãi. Ngươi diệt thế bất quá. Hắn mới nói được cái này, mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái hỏa hồng lỗ ngón tay. Hỏa hồng lỗ ngón tay này xuyên thủng hắn toàn bộ đầu, toát ra ngọn lửa kinh người, như là hỏa lão quái tóc một dạng hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt liền khắp đao kiến sầu toàn thân. Đao kiến sầu như là một mảnh giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị thiêu. Vừa mới còn kỳ quái đao kiến sầu dừng lại Kim Tiểu Tiểu, Lý Đông Tuấn, Dư Đông một đám cao thủ sơ cứng ở nơi đó. Đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người, tiếp theo hãi nhiên, cuối cùng sợ hãi. Một loại sợ hãi thật sâu. Đao kiến sầu bại một vị thương minh đạo thống đệ tử ngơ ngác nói. Không, là bị diệt, trả lời hắn là một vị thương minh đạo thống đạo tôn cao giai cường giả. Tựa như đao kiến sầu lúc trước nói như vậy, tốc chiến tốc thắng, một chiêu phân thắng thua. Hiện tại cũng đích thật là một chiêu phân thắng thua. Chỉ bất quá bị diệt chính là đao kiến sầu. Kim Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn đao kiến sầu bị thiêu địa phương, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nơi đó còn có từng đạo ánh lửa lưu động, là như là ấm ánh đẹp mắt. Đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đao kiến sầu, đao đạo đã tiểu thành, hoành ép rất nhiều đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, tung hoành Kim Hồ Động Thiên cùng bốn phía động thiên vô số tuế nguyệt. Ngay cả Kim Hồ Động Thiên cùng bốn phía động thiên rất nhiều 10 vị trí đầu đạo thống trưởng giáo đều đối với hắn e ngại đau đầu. Hiện tại lại bị một chỉ diệt trong bóng tối thạch tổ hai mắt đồng dạng thiết chặt, trong lòng chấn kinh. Trong đầu của hắn không ngừng hồi phục hỏa lão quái một chỉ kinh diễm kia. Hỏa lão quái đem đao kiến sầu đạo hồn bắt được Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long một cầm đao kiến sầu đạo hồn, nhìn xem đao kiến sầu ánh mắt sợ hãi không gì sánh được kia, cười nói: ta nói qua, chỉ cần ngươi có thể cầm được đi, trên người của ta bất kỳ vật gì mặc cho ngươi lấy. Đáng tiếc, xem ra ngươi còn không có thực lực này. Còn không có thực lực này, câu nói này kinh ngạc lấy những cái kia ngấp nghé Hoàng Tiểu Long trên thân bảo bối đông đảo cao thủ tâm linh. Hoàng Tiểu Long đem đao kiến sầu đạo hồn ném vào trong Nhật Nguyệt Đan Lô, cùng độc dược bọn người đạo hồn ở chung một chỗ. Sau đó cưới lôi ngự, cùng hỏa lão quái một đám hướng Kim Tiểu Tiểu, Lý Đông Tuấn đi tới. Vô địch thiên hạ 307 chương 3046, xin các hạ dừng bước. Vốn đang mơ ước Hoàng Tiểu Long trên thân cái kia lôi hỏa đan, cái kia khởi nguyên chi khí, Kim Tiểu Tiểu, Lý Đông Tuấn, Dư Đông một đám gặp Hoàng Tiểu Long tới, sắc mặt thay đổi liên tục. Nhưng là lập tức Kim Tiểu Tiểu chấn định lại. Nàng thân là Kim Hồ công chúa, nàng cũng không tin Hoàng Tiểu Long dám động nàng một cọng tóc gáy. Lý Đông Tuấn, Dư Đông một đám gặp Kim Tiểu Tiểu chấn định lại, nghĩ đến thân phận của mình, cũng đều lập tức chấn định lại. Đao kiếm sầu không môn không phái, Hoàng Tiểu Long có thể không cố kỵ gì tiêu diệt, nhưng là bọn hắn phía sau thế nhưng là Cửu Mục đạo thống cùng Ma Chú đạo thống. Bọn hắn thế nhưng là Cửu Mục thiếu trưởng giáo, Ma Chú thiếu trưởng giáo. Hoàng Tiểu Long dám ra tay với bọn họ Kim Hồ quân các cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long tới, mặc dù sợ hãi, nhưng là vẫn tiến lên. Trùng điệp đem Kim Tiểu Tiểu bảo vệ, ngăn trở Hoàng Tiểu Long tới. Xin các hạ dừng bước, một vị đạo tôn cửu trọng cảnh Kim Hồ quân đại thống lĩnh đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng quát. Tiến lên nữa, chúng ta liền. Bất quá hắn còn chưa nói xong, liền bị Lôi Ngự một cước đá bay. Kim Hồ quân các cao thủ sắc mặt sợ hãi đại biến. Thật to gan, cũng dám đối với Kim Hồ đại thống lĩnh xuất thủ. Một vị khác đạo tôn cửu trọng hậu kỳ Kim Hồ quân đại thống lĩnh giận chỉ Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự. Hắn là lần này đi theo bảo hộ Kim Tiểu Tiểu Kim Hồ quân người mạnh nhất, cũng khó trách hắn sẽ giận dữ. Kim Hồ quân chính là Kim Hồ Đồng Thiên chấp pháp quân. Toàn bộ Kim Hồ Đồng Thiên tất cả đạo thống, tất cả cao thủ, các đệ tử, ai dám đối với Kim Hồ quân bất kính không sợ, mà bọn hắn làm Kim Hồ quân tối cao thống lĩnh, càng là ngay cả rất nhiều đạo thống trưởng giáo đều muốn quét xác đón lấy. Chưa từng bị người như vậy đối đãi qua, Lôi Ngự mí mắt đều không nhấp, đồng dạng một cước đem cái kia đạo tôn cửu trọng hậu kỳ Kim Hồ quân đại thống lĩnh đá bay, mà lại lần này dùng cường độ càng lớn, trực tiếp là đá ra huyền thành. Kim Tiểu Tiểu gương mặt xinh đẹp vừa sợ vừa giận. Các ngươi muốn làm gì? Hoàng Tiểu Long cưới Lôi Ngự tiếp tục tới, gặp được ngăn trở Kim Hồ quân, Lôi Ngự đều là trực tiếp đá văng ra. Đi vào Kim Tiểu Tiểu vài mét bên ngoài, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, lãnh đạm nhìn xem Lý Đông Tuấn, Dư Đông các loại một đám Cửu Mục đạo thống cùng Ma Chú đạo thống cao thủ. Quỳ xuống, quỳ xuống. Hoàng Tiểu Long một tiếng này ẩn chứa vô thượng uy hiếp chi lực. Lý Đông Tuấn, Dư Đông một đám chỉ cảm thấy run lên trong lòng, lại là không khỏi quỳ xuống. Nhưng là vừa quỳ sau khi xuống tới, Lý Đông Tuấn trong lòng sỉ nhục, giận dữ mà lên, trợn mắt mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi thì tính là cái gì, vậy mà để cho chúng ta cho ngươi quỳ xuống. Hỏa lão quái trực tiếp một trường, liền đem cái kia Lý Đông Tuấn khắc sâu vào lòng đất. Lý Đông Tuấn triệt để không có thanh âm. Kim Tiểu Tiểu, Dư Đông một đám nhìn thấy Lý Đông Tuấn đã thành một vũng máu thịt. Dư Đông một đám là dọa đến hoàn toàn không có huyết sắc. Lúc đầu giống như Lý Đông Tuấn muốn phẫn nộ đứng dậy, Dư Đông quỳ sát ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngay cả Kim Tiểu Tiểu hướng này xem Kim Hồ Đồng Thiên các cao thủ như sâu kiến, Kim Hồ công chúa cũng đều là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngay tại tất cả mọi người dùng mình lúc, Hỏa lão quái lại là trực tiếp một trường, đem Dư Đông khắc sâu vào lòng đất. Giống như Lý Đông Tuấn thành một vũng máu thịt. Vừa rồi ngay tại Lý Đông Tuấn, Dư Đông bên người cách khác đạo thống không ít cao thủ có giò co quắp ở nơi đó. Lý Đông Tuấn, Dư Đông, hai người thế nhưng là Cửu Mục thiếu trưởng giáo, Ma Chú thiếu trưởng giáo a. Vừa rồi bọn hắn không ít người còn tại nịnh bợ cùng nịnh nọt Lý Đông Tuấn, Dư Đông, nhưng là bây giờ đảo mắt chính là hai bãi huyết nhục. Tất cả nguyện ý đầu nhập Lôi Ngự đạo thống Cửu Mục đệ tử cùng Ma Chú đệ tử, có thể không chết, không nguyện ý chết. Hoàng Tiểu Long nhìn xem những cái kia Cửu Mục đệ tử cùng Ma Chú đệ tử, lạnh nhạt nói. Lúc đầu theo ý hắn là trực tiếp đạp diệt Cửu Mục đạo thống cùng Ma Chú đạo thống, nhưng là nhìn lấy những này đang quỳ Cửu Mục đệ tử cùng Ma Chú đệ tử, Hoàng Tiểu Long không hứng thú, cải biến chủ ý. Kim Tiểu Tiểu gương mặt xinh đẹp cực kỳ khó coi. Ai cũng biết Lý Đông Tuấn, Dư Đông hai người là bên người nàng trung thành nhất theo đuôi. Hiện tại Hoàng Tiểu Long không chỉ có ở trước mặt nàng để cho người ta giết Lý Đông Tuấn hai người, còn trắng trợn muốn chiếm đoạt Cửu Mục đạo thống cùng Ma Chú đạo thống. Hoàng Tiểu Long cái này không chỉ có là không nhìn nàng cái này Kim Hồ công chúa, càng là ngay cả phụ thân nàng Kim Hồ động chủ cũng không nhìn. Bởi vì cửu mục trưởng giáo cùng ma chú trưởng giáo hiện tại là phụ thân nàng bên người trung thành nhất chó. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu. Nhưng là cuối cùng Kim Tiểu Tiểu đem tức giận trong lòng ẩn nhẫn xuống tới. Nàng hiện tại là đã nhìn ra, nàng Kim Hồ công chúa cái thân phận này ở trong mắt Hoàng Tiểu Long căn bản vô dụng. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự một nhóm nhẹ lướt đi. Không ít cửu mục đệ tử cùng ma chú đệ tử đi theo tại Bành Phi. Cổ chân phía sau hai người. Những này đều là đầu nhập lôi ngự đạo thống. Về phần không có đầu nhập, hạ tràng tự nhiên là cùng Lý Đông Tuấn, Dư Đông một dạng. Bất quá, trước khi rời đi, lôi ngự nhìn thoáng qua phía trước nơi nào đó hư không. Cười hắc hắc nói, Ngân Trùng, chúng ta là nhiều năm không gặp. Qua ít ngày, ta sẽ đi một chuyến Thạch Nhai. Hai ta lại chơi một chơi chơi trốn tìm lôi ngự cùng Hoàng Tiểu Long thân ảnh phiêu nhiên mà đi xa. Nhưng là lôi ngự mà nói, trên bầu trời huyền thành vang vọng thật lâu. Người khác là nghe được mơ mơ màng màng. Không biết lôi ngự nói cái gì. Nhưng là ẩn nấp tại trong hư không nơi nào đó thạch tổ lại là như bị diệt thế chi lôi đánh trúng. Toàn bộ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngân trùng xưng hô thế này, hắn là bao nhiêu năm không có nghe tới. Xưng hô thế này, để hắn áp mộng bao nhiêu vạn năm. Đoạn ký ức kinh khủng kia, hắn coi là đã triệt để quên. Nhưng là hiện tại, theo lôi ngự tiếng xưng hô này, đoạn ký ức kinh khủng kia lần nữa hiện hiện. Đừng nguyên bản ẩn nấp ở hư không thạch tổ đột nhiên điên cuồng kêu to. Vừa trốn vừa dùng một loại sợ hãi không gì sánh được ánh mắt nhìn xem lôi ngự rời đi phương hướng. Rất nhiều cao thủ hai mặt nhìn nhau. Chỗ tối phiền lạc gặp thạch tổ bị điên dáng vẻ kinh nghi không thôi. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, lôi ngự phương hướng rời đi, một mặt trầm tư. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, lôi ngự rời đi cùng kỳ thánh địa không đến bao lâu. Đao kiến sầu, cửu mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn, ma chú thiếu trưởng giáo Dư Đông bị diệt tin tức. Rất nhanh liền truyền khắp Kim Hồ Động Thiên. Kim Hồ Động Thiên sôi trào không thôi. Tất cả mọi người đang khiếp sợ. Suy đoán Hoàng Tiểu Long, lôi ngự thân phận cùng lai lịch. Nghe nói Lý Đông Tuấn, Dư Đông là bị trực tiếp đập thành một vũng máu thịt. Mà lại là ngay trước Kim Hồ công chúa mặt bị diệt. Lúc ấy Kim Hồ công chúa sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền nhiều khó khăn nhìn người tuổi trẻ kia đến cùng là ai. Ngay cả đao kiến sầu dạng này đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong vậy mà đều bị hắn thủ hạ kia một chỉ diệt. Đây cũng quá kinh khủng đi. Hắn thủ hạ kia coi như không phải diệt thế bằng cao thủ, sợ cũng không xa đi. Khó trách Trích Thiên Tửu lâu lúc ngay cả bàn hồ đạo thống Trần Hỏa cùng ma nhận đạo thống Dương Đỉnh Thiên bị đánh nát đầu. Ngay cả một chút phản kháng đều không có. Bàn hồ đạo thống, ma nhận đạo thống giống như đang thương lượng liên thủ đối phó người tuổi trẻ kia. Bây giờ nghe tin tức, nghe nói bàn hồ trưởng giáo cùng ma nhận trưởng giáo kém chút sợ tè ra quần. Nào chỉ là bàn hồ đạo thống cùng ma nhận đạo thống, ta nhìn cùng lôi ngự đạo thống có cửu oán, cửu mục đạo thống còn có ma chú đạo thống hiện tại là dọa đến gần chết. Cửu mục đạo thống cùng ma chú đạo thống nguyên bản còn kế hoạch qua ít ngày muốn nuốt hết lôi ngự đạo thống đâu, không đến bao lâu lại có tin tức truyền ra. Người tuổi trẻ kia chính cưới hắn tam đầu thú hướng cửu mục đạo thống tổng phủ đi qua. Vô địch thiên hạ 307 chương 3047 Kim Hồ Động Thiên sắp biến thiên. Cái gì người tuổi trẻ kia thật hướng cửu mục đạo thống tổng phủ đi qua? Hắn sẽ không thật muốn tiêu diệt cửu mục đạo thống đi. Người nào không biết cửu mục trưởng giáo hiện tại là cùng theo Kim Hồ Động chủ tả hữu. Hắn làm như vậy, đó là trắng trợn muốn cùng Kim Hồ Động chủ đối đầu. Các ngươi nói Kim Hồ Động chủ sẽ làm như thế nào, còn có thể làm thế nào? Khẳng định là xuất thủ đem người trẻ tuổi kia còn có lôi ngự đạo thống tiêu diệt. Khi Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự hướng cửu mục đạo thống tổng phủ đi qua lúc, toàn bộ Kim Hồ Động Thiên là nhao nhao lật trời. Kim Hồ Động Thiên đây là muốn biến thiên à? Cái gì biến thiên? Người trẻ tuổi kia dám khiêu khích Kim Hồ Động chủ là một con đường chết. Không bao lâu liền muốn bị Kim Hồ Động chủ trấn áp. Năm đó bất bại đạo thống còn nhớ chứ? Năm đó bất bại đạo thống trưởng giáo cũng là muốn khiêu khích Kim Hồ Động chủ quyền uy. Về sau, toàn bộ bất bại đạo thống bị Kim Hồ Động chủ trấn sát. Bất bại đạo thống trưởng giáo đạo hồn hiện tại còn cầm tù tại Kim Hồ đạo thống trong thiên lao. Cách này cũng bao nhiêu năm? Có mấy ngàn vạn. Không thấy ánh mặt trời mà lại hiện tại Kim Hồ Động chủ cùng Phong Vân Tôn giả quan hệ cực thân mật. Phong Vân Tôn giả càng là thu Kim Hồ công chúa vì nghĩa nữ. Ai dám khiêu khích Kim Hồ Động chủ? Chính là khiêu khích Phong Vân Tôn giả. Chính là khiêu khích Phong Vân Thương Hội. Phong Vân Thương Hội A. Loại kia cử vô phách. Ai dám sờ liền ngay cả khởi nguyên chi tử ở trước mặt Phong Vân Tôn giả đều được rất là khách khí. Tại Kim Hồ Động Thiên chúng phương nghị luận lúc. Kim Hồ Đạo Thống Tổng Phủ trên đại điện. Kim Hồ Động Chủ Kim Hồng Viễn sắc mặt sáng tối chập chờn nghe nữ nhi Kim Tiểu Tiểu khóc lóc kể lể. Phụ thân. Ngươi không biết. Người tuổi trẻ kia có bao nhiêu làm càn đấu giá hội trước đó. Hắn vô duyên vô cớ cướp đường ta. Hắn tỏa thú càng là xuất thủ đá bay Kim Hồ Đại Thống lính bọn hắn. Một chút cũng không có đem ta còn có Kim Hồ Đạo Thống để vào mắt. Đấu giá hội sau khi kết thúc. Hắn lại vô duyên vô cớ để cho thủ hạ đánh chết Lý Đông Tuấn. Dư đông bọn hắn Kim Tiểu Tiểu một mặt tức giận cực kỳ. Có lẽ là nghĩ đến lúc ấy Hoàng Tiểu Long phách lối thần sắc. Gương mặt xinh đẹp kia càng là tức giận đến đỏ lên. Lý Đông Tuấn. Dư đông bọn hắn lúc ấy liền đứng tại bên cạnh ta. Hắn thủ hạ kia trưởng lực nếu là hơi lệch một điểm. Ta chỉ sợ hiện tại cũng sớm bị hắn thủ hạ kia đập thành một vũng máu thịt. Hiện tại cũng không nhìn thấy phụ thân ngươi. Kim Tiểu Tiểu vừa tức vừa phấn nói. Kim Hồ Động Chủ Kim Hồng Viễn không có mở miệng, một mực tại yên lặng nghe lấy. Phụ thân. Người trẻ tuổi kia quả thực là so năm đó bất bại trưởng giáo còn cuồng. Hắn hiện tại là giết Lý Đông Tuấn. Dư Đông. Ta nhìn hắn sớm muộn có một ngày sẽ ra tay với ta. Kim Tiểu Tiểu vừa khóc nói. Đột nhiên. Toàn tình đầu nhập động chủ Kim Hồng Viễn nhìn về phía bên người đại thống lính Lý Húc. Ngươi cảm thấy người tuổi trẻ kia thực lực như thế nào, bên cạnh hắn cái kia xích diễm lão đầu thực lực thì như thế nào, hắn tỏa thú kia thực lực thì như thế nào. Cái này Lý Húc chính là trước đó tại huyền thành bị lôi ngự một cước đá ra huyền thành đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đại thống lính. Lý Húc hồi tưởng lôi ngự một cước kia cùng hỏa lão quái cùng đao kiến sầu giao thủ một màn kia. Sắc mặt khó nén ý sợ hãi. Cái kia xích diễm lão đầu. Thật mạnh hắn là một chỉ liền xuyên thủng đao kiến sầu đầu. Nhanh đến ta căn bản là không có cách thấy rõ. Hắn coi như vào không được diệt thế bảng. Chỉ sợ cũng có thể đứng vào 150 về phần con tỏa thú kia. Thực lực chỉ sợ không kém gì cái kia xích diễm lão đầu người tuổi trẻ kia. Là đạo tôn cửu trọng sơ kỳ. Về phần thực lực như thế nào. Thuộc hạ cũng khó có thể phán đoán. Nhưng là thực lực hẳn là so cái kia xích diễm lão đầu yếu hơn rất nhiều. Lý Húc từng cách phán đoán nói. Lôi ngự đạo thống Chu Hoang xưng người tuổi trẻ kia là điện hạ xưng nó tỏa thú vì đại nhân. Kim Hồng Viễn lại hỏi. Đúng vậy, căn cứ chúng ta điều tra kết quả, đích thật là dạng này. Lý Húc cung kính hồi đáp. Kim Hồng Viễn lặng im xuống tới, ngón tay gõ bảo tỏa ghế dựa đem, hiển nhiên đang làm lấy quyết định. Phụ thân. Người tuổi trẻ kia đã nhanh đến cửa mục đạo thống tổng phủ. Kim Tiểu Tiểu thấy thế. Mở miệng nói. Chúng ta thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn tiêu diệt cửa mục đạo thống, coi như hắn thật có cái gì kinh người thân phận. Chúng ta có nghĩa phụ tại. Thì sợ gì hắn liền xem như khởi nguyên chi tử. Cũng phải đối với nghĩa phụ cung kính hữu lễ đâu. Mà lại phụ thân ngươi thế nhưng là diệt thế bảng xếp hạng 60 cao thủ tuyệt thế phụ thân. Ngươi cùng nghĩa phụ liên thủ. Còn thì sợ gì ai. Kim Tiểu Tiểu mà nói. Để Kim Hồng Viễn khẽ giật mình. Kim Hồng Viễn đột nhiên cười một tiếng, một cỗ cường đại tự tin từ trên thân hắn tản ra. Ngươi nói không sai. Là phụ thân lo lắng nhiều lắm. Có nghĩa phụ của ngươi cùng phụ thân liên thủ. Chúng ta thì sợ gì tại ai. Kim Hồng Viễn cười nói. Một loại lăng bá Kim Hồ Động Thiên uy thế. Để Lý Húc bọn người trong lòng rung động hãi nhiên. Truyền mệnh lệnh của ta. Để trấn thủ tại cửa mục đạo thống phủ cận lưu vu đại thống lính hiện tại liền tiến về cửa mục đạo thống tổng phủ. Như thấy người tuổi trẻ kia. để hắn đến đây Kim Hồ đạo thống tổng phủ bái phục nhận tội. Kim Hồng Viễn đối với Lý Húc nói. Vâng, động chủ đại nhân. Lý Húc vội vàng nói. Nếu là người tuổi trẻ kia làm trái động chủ đại nhân ý của ngươi thế nào? Lý Húc chần chờ một chút, nói ra. Kim Hồng Viễn hai mắt nhíu lại. Nếu là hắn dám làm trái ý của ta, nói cho hắn biết, Lôi Ngự đạo thống sẽ bởi vì hắn mà diệt một cỗ túc sát chi khí quét sạch thiên địa. Tiếp theo, Kim Hồng Viễn lại hạ lệnh, để Tùy Hằng Nhị, Đàm Hỏa, Chu Hoang ba người hiện tại tới Kim Hồ đạo thống khấu kiến ta. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái bọn người đứng trên bầu trời Cửu Mục Thành. Lôi Ngự tư không dấm mạnh, liền gặp Cửu Mục Thành ầm ầm nổ vang. Cửu Mục đạo thống tổng phủ sụp đổ một mảnh, thành một vùng phế tích. Dù là Cửu Mục đạo thống tổng phủ cấm chế trải qua Cửu Mục đạo thống đông đảo đạo tôn cảnh vô số cao thủ năm gia cố, hay là ngăn không được Lôi Ngự một cước chi uy. Ai kinh sợ thanh âm nổ vang, vô số Cửu Mục đạo thống cao thủ phóng lên tận trời. Ngoại trừ đạo tôn cảnh, còn có đông đảo thủy tổ cao giai, có mấy vạn người nhiều. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào phía trước nhất trung niên nhân áo lục kia trên thân. Ngươi chính là Lý Thâm lớn mật. Cửu Mục đạo thống các cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long gọi thẳng bọn hắn trưởng giáo tên, đều phẫn nộ. Cửu Mục trưởng giáo Lý Thâm lại là nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Chính là các ngươi giết con của ta. Liên quan tới Hoàng Tiểu Long muốn đi qua Cửu Mục đạo thống sự tình, hắn là nghe nói, nhưng là hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự đợi người tới đến nhanh như vậy. Không tệ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn để Hỏa Lão Quái lúc xuất thủ, đột nhiên Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Chỉ gặp nơi xa Kim Hồ quân chính trùng trùng điệp điệp chạy tới đây. Chỉ sợ có mấy trăm vạn chi chúng, phô thiên cách địa, che khuất sắc trời. Từ xa nhìn lại, tựa như một mảnh biển lớn màu vàng ống đang không ngừng vọt tới. Nhìn thấy cuồn cuộn mà đến Kim Hồ đại quân, Cửu Mục trưởng giáo Lý Thâm sắc mặt đại hỉ, xuất lính Cửu Mục đạo thống các cao thủ tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Hoàng Tiểu Long thấy thế cũng không có ngăn cản. Lưu Vu đại thống lính Lý Thâm đối với chạy tới Kim Hồ đại quân đại thống lính ôm quyền, vẻ mặt tươi cười. Xem ra hai người rất quen biết. Lý Thâm trưởng giáo chạy tới Lưu Vu đối với Lý Thâm cười nói, ta là phụng động chủ đại nhân chi mệnh chạy đến, còn tốt không có muộn. Lý Thâm nghe Lưu Vu là dâng Kim Hồ động chủ mệnh lệnh tới, trong lòng thích hơn. Rất nhanh, mấy trăm vạn Kim Hồ đại quân đi tới Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người trước mặt. Vô địch thiên hạ 307 chương 3048 bị diệt. Kim Hồ đại quân vừa đến, liền bố bày trận hình, tạo thành cái này đến cái khác phòng ngự đại trận, đem Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người vây lại. Kim Hồ quân chọn lựa cực kỳ nghiêm ngặt, muốn nhập Kim Hồ quân ít nhất là thánh nhân, mà lại thiên phú muốn nhân tuyển tốt nhất. Mấy trăm vạn chúng thánh cảnh Kim Hồ quân, mà lại trong đó không thiếu thủy tổ cảnh tiểu đội trưởng, đạo tôn cảnh đại đội trưởng, đạo tôn cao giai thống lĩnh. Lực lượng như vậy đủ để triển diệt Cửu Mục đạo thống loại thế lực này. Bất quá Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lạnh nhạt. Lưu Vu đi ra, ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, chậm rãi mở miệng nói, các hạ, ta chính là phụng chúng ta Kim Hồ động chủ đại nhân mệnh lệnh mà đến. Chúng ta Kim Hồ động chủ đại nhân nói, hắn muốn ngươi bây giờ liền đi qua Kim Hồ đạo thống tổng phủ bái phục nhận tội, không được động Cửu Mục đạo thống mảy may. Cửu Mục trưởng giáo Lý Thâm một đám nghe chút đều là vui mừng vô sắc. Hoàng Tiểu Long lại là cười một tiếng, nếu ta không đi qua đâu? Lưu Vu lông mày dựng lên, ẩn có lôi quang, ta khuyên các hạ hay là nghe theo chúng ta động chủ đại nhân mệnh lệnh đi qua tốt. Mặc dù các hạ thủ hạ kia cùng tỏa thú thực lực mạnh mẽ, nhưng là làm trái động chủ đại nhân mệnh lệnh không phải cử chỉ sáng suốt. Động chủ đại nhân nói, ngươi như làm trái hắn ra lệnh, Lôi ngự đạo thống sẽ bởi vì ngươi mà diệt hắn. Nhìn một chút hỏa lão quái cùng hoàng tiểu long tòa hạ lôi ngự. Đối với hỏa lão quái cùng lôi ngự thực lực, hắn cũng có chỗ nghe thấy, cho nên bao nhiêu kiêng kỵ. Lôi ngự nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Hai mắt lạnh lùng nhìn xem cái kia lưu vu. Kim hồng viễn tiểu tử kia quả nhiên là nói như vậy, ý chỉ muốn tiêu diệt lôi ngự đạo thống sự tình. Dù sao hắn năm đó đối với Kim Hồng Viễn có cứu giúp chi ân, mà lại hắn năm đó chỉ điểm qua Kim Hồng Viễn, cũng coi là Kim Hồng Viễn nửa cái sư phụ. Lưu Vu nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo dùng một loại xem hạ vị giả ánh mắt nhìn xem lôi ngự. Không sai, tại Kim Hồ Đồng Thiên, vô luận là ai cũng không thể khiêu khích đồng chủ đại nhân quyền uy. Vô luận là ai khiêu khích cũng chỉ có một hậu quả. Lôi ngự cười to. Tốt, rất tốt, ta đã biết lúc đầu. Trong lòng của hắn còn có điều ràng buộc. Hiện tại là triệt để không có. Hắn có một loại rất nhẹ nhàng cảm giác. Lưu Vu nghe vậy, một mặt quái gì mà nhìn xem lôi ngự. Rất tốt, ta đã biết, nhìn xem lôi ngự kích động bộ dáng. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tử, ngươi có nghe hay không đồng chủ đại nhân hạ lệnh? Để cho ngươi hiện tại liền lăn đến Kim Hồ Đạo Thống Tổng Phủ bái phục nhận tội. Chẳng lẽ ngươi dám chống lại đồng chủ đại nhân chỉ lệnh? Lý Thâm sau lưng, một vị cửu mục đạo thống cao thủ cười lạnh nói. Vị này cửu mục đạo thống cao thủ chính là cửu mục đạo thống Tổng Điện Chủ, cũng là cửu mục đạo thống đệ tam cao thủ. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, liền bị lôi ngự chân trước vừa nhấc, một cước đè xuống. Trực tiếp ấm vào xuống diện thánh chỗ sâu nhất. Đại địa ấm vang. Cửu mục đạo thống các cao thủ cùng mấy trăm vạn kim hồ quân ngẩn ngơ. Lưu Vu sắc mặt cực kỳ khó coi. Trường kiếm trong tay của hắn vừa gảy. Giận chỉ lôi ngự. Thật là lớn gan chó. Cũng dám làm trái động chủ đại nhân mệnh lệnh. Lôi ngự trực tiếp một cước quét tới. Đem cái kia Lưu Vu quét bay. Một đường không biết nện mặt vào cửu mục thành bao nhiêu kiến trúc. Cuối cùng bị che đậy không có ở cửu mục thành trong phế tích. Gan chó lôi ngự lạnh lùng cười một tiếng. Làm nhịp thì như thế nào? Hắn Kim Hồng Viễn lại là cái thá gì gặp Lưu Vu bị quét bay? Lý Thâm cùng cửu mục đạo thống các cao thủ ngây người. Mấy trăm vạn chúng Kim Hồ Quân càng là ngô ngơ. Không dám tin tưởng nhìn xem bị phế tích che đậy không có Lưu Vu. Lưu Vu, thống soái mấy trăm vạn kim hồ quân, chấn thủ một phương, chính là bọn hắn kim hồ động chủ dưới trướng người mạnh nhất một trong, là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Tại những này kim hồ quân trong mắt, bọn hắn Lưu Vu đại thống lĩnh, là gần với bọn hắn kim hồ động chủ vô thượng tồn tại. Nhưng là hiện tại giết đem bọn hắn toàn bộ bắt lại Lưu Vu phụ tá bừng tỉnh, kinh sợ giống to. Lập tức, mấy trăm vạn kim hồ quân như màu vàng phong ba một dạng, phun trào đứng lên. Mấy trăm vạn kim hồ quân đồng thời huy động trong tay màu vàng đại đao. Mấy trăm vạn đao mang tạo thành dọa người màu vàng đao hải che đậy mặt trời thiên địa đều thất sắc hào quang. Cái kia kinh khủng đao mang chỗ hội tụ đao ý. Chính là ngay cả đông đảo cửu mục đạo thống đạo tôn cao giai cao thủ đều đạo hồn kinh hãi. Giết đột nhiên. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tại Hoàng Tiểu Long thanh âm rơi xuống, hỏa lão quái động, cách khác 12 vị cao thủ động. Đầy trời ánh lửa, đầy trời kim quang, đầy trời băng lam quang mang. Khi cái kia đầy trời ánh lửa, kim quang, băng lam quang mang chỗ qua. Cửu mục đạo thống tất cả cao thủ nhìn thấy nguyên bản che đậy mặt trời màu vàng đao hải trong nháy mắt bị thiêu. Ánh lửa, kim quang, băng lam quang mang chỗ qua. Hết thảy đều là tiêu hết mất. Bao quát cái kia mấy trăm vạn chúng kim hồ quân ánh lửa. Kim quang. Băng lam quang mang 13 đạo quang mang một mực đẩy lên cuối chân trời. Hỏa lão quái 13 người về tới Hoàng Tiểu Long bên người, phảng phất không hề động qua. Lý Thâm đứng ngẩn ở nơi đó. Cửu mục đạo thống tất cả cao thủ đứng ngẩn ở nơi đó. Không có rung động. Hoặc là nói. Kinh ngạc cũng đã không đủ để hình dung bọn hắn lúc này tâm linh. Đây chính là đủ để tùy tiện tiêu diệt cửu mục đạo thống mấy trăm vạn kim hồ quân đạo tôn cảnh cao thủ. trọn vẹn 100 nhiều, càng có 3 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ bị hỏa lão quái 13 người một kích mà diệt, một kích cực. Cực hạn lực lượng Lý Thâm sợ hãi vạn phần hỏa lão quái 13 người. Mỗi nói một chữ, sắc mặt liền tái nhợt một phần. Hắn vừa rồi thấy được rất nhiều loại cực hạn lực lượng đến từ hỏa lão quái 13 người. Mỗi người cực hạn lực lượng là mỗi cá nhân, cái này chẳng phải là nói 13 vị có được cực hạn lực lượng cao thủ. Lý Thâm cổ cứng đờ dãy rua, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, dọa người thất sắc. Bởi vì liền xem như bọn hắn khởi nguyên thánh giới giới chủ dưới trướng, đều không có 13 vị có được cực hạn lực lượng cao thủ. Đột nhiên, Lý Thâm hai chân mềm nhũn, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống dưới. Không, là phủ phục ở nơi đó, toàn thân run rẩy, ngay cả đạo hồn, ngay cả bất diệt đạo tâm đều đang run rẩy. Hoàng Tiểu Long hờ hứng nhìn Lý Thâm một chút, không có mở miệng, đối với Lôi Ngự vỗ vỗ. Lôi Ngự hiểu ý, trực tiếp một cước duỗi ra, hóa thành trống trời trụ lớn, một nắm trực tiếp đem Lý Thâm giữ bàn tay ở giữa, một vò tựa như là xoa nát cát một dạng. Lý Thâm kêu thê lương thảm thiết vang vọng cửu mục thành trên không. Khi Lôi Ngự bàn chân mở ra, chỉ gặp cái kia Lý Thâm đã không thấy, chỉ có huyết dịch màu vàng ấm từ nó trong bàn chân không ngừng chảy xuống tới. Lý Thâm, cửu mục đạo thống trưởng giáo, kim hồ động thiên thập đại trưởng giáo một trong, lại bị Lôi Ngự sinh sinh vò nát, là triệt để vò không có. Nửa ngày sau, một tin tức nổ kim hồ động thiên vô số cường giả trợn mắt hốc mồm. Chấn thủ cửu mục đạo thống phủ cận mấy trăm vạn kim hồ quân, toàn quân bị diệt. Ngay cả lưu vu đại thống lính cũng bị diệt. Cái này đây là muốn sâu tạc thiên a. Cửu mục trưởng giáo Lý Thâm nghe nói bị cái kia tam đầu thú sinh sinh vò nát, vò thành một đoàn kim huyết. Cửu mục đạo thống các cao thủ dọa co quắp, tuyệt đại đa số đều đầu nhập Lôi Ngự đạo thống kim hồ đạo thống tổng phủ trên đại điện. Kim Tiểu Tiểu nghe được tin tức, toàn bộ gương mặt xinh đẹp đều là không cách nào tin. Nào chỉ là nàng, ngay cả Kim Hồng Viễn còn có kim hồ đạo thống các cao thủ đều kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó, hoài nghi có nghe lầm hay không. Lưu vu đại thống lính bị diệt. Lý Húc yết hầu nhúc nhích. Vô địch thiên hạ 307 chương 3049 Kim Hồng Viễn không có tư cách khiêu chiến điện hạ. Không ai tin tưởng đây là sự thực. Nói xác thực là Kim Tiểu Tiểu, Kim Hồng Viễn, Lý Húc bọn người không tin Lưu Vu đại thống lính cùng nó dưới trướng mấy trăm vạn kim hồ quân sẽ bị tiêu diệt. Từ khi Kim Hồng Viễn chấp trưởng kim hồ động thiên, trở thành kim hồ động chủ đằng sau, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Mặc dù nhiều năm như vậy, cũng hoàn toàn chính xác có kim hồ quân binh sĩ bị giết, nhưng là đều là bị ám sát một hai cái, không nhiều. Mà lại đối phương là dùng các loại che giấu đến ám sát. Kim hồ quân chưa từng có vẫn lạc qua đạo tôn cảnh cấp bậc trở lên cao thủ, chưa từng có. Nhưng là bây giờ kim hồ quân bị diệt dòng giã 100 cái đạo tôn cảnh cao thủ, ngay cả lưu vu dạng này trấn thủ một phương đại thống lính đều bị diệt. Mà lại đối phương là diệt đến trắng trợn, diệt được thiên hạ đều biết 100 tôn đạo tôn cảnh, mấy trăm vạn kim hồ quân. Kim Hồng Viễn không cách nào tin, đồng thời sắc mặt khó coi, đau lòng, lo lắng đau nhức. Mặc kệ là cái kia 100 tôn đạo tôn cảnh cao thủ, hay là cái kia mấy trăm vạn kim hồ quân, đều để tâm hắn đau nhức. Dưới trướng hắn có tam đại kim hồ quân đoàn, mà Lưu Vu thống lĩnh mấy trăm vạn kim hồ quân đúng là hắn dưới trướng tam đại kim hồ quân đoàn một trong. Nói cách khác, hắn kim hồ đạo thống một lần tổn thất 1/3 lực lượng, 1/3. Cái này cần là hắn tích lũy bao nhiêu vạn năm, tốn hao bao nhiêu tài nguyên mới có thể bồi dưỡng lên. Lôi Ngự đạo thống Kim Hồng Viễn thanh âm cực lạnh, giống như vang từ địa ngục, để mọi người tại đây không rét mà run. Lý Húc bọn người không ai dám tại lúc này ngắt lời. Kim Tiểu Tiểu cũng là im lặng, gương mặt xinh đẹp kia đều là các loại phức tạp. Nàng hay là khó mà từ trong thông tin nơi này tỉnh táo lại. Nàng nhớ tới trước đó tại huyền thành Lý Đông Tuấn, Dư Đông hai người bị hỏa lão quái trực tiếp một trường theo xuống lòng đất một màn. Nếu là nàng lúc ấy thật ỷ lại cầm Kim Hồ công chúa thân phận mà đi ngăn cản, đối phương sẽ không cũng sẽ xuất thủ đưa nàng theo xuống lòng đất. Nàng càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Có người hay không biết lúc ấy là chuyện gì xảy ra? Một lát sau, Kim Hồng Viễn trầm giọng hỏi Lý Húc, Lưu Vu bọn hắn là thế nào bị giết, là ai ra tay? Mặc dù tin tức là truyền tới mà lại đã xác nhận, nhưng lúc ấy cụ thể là chuyện gì xảy ra cũng không có người bẩm báo cho hắn. Lý Húc chần chờ một chút nói ra, chúng ta tại Cửu Mục đạo thống cũng sắp xếp nổi tuyến, nhưng là những này nổi tuyến đệ tử đã cùng chúng ta đã mất đi liên hệ, cho nên lúc đó cụ thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra còn không rõ ràng lắm, nhưng là thuộc hạ suy đoán hẳn không phải là một hai người ra tay. Lý Húc nói ra chính mình phỏng đoán cùng phán đoán. Nếu chỉ là một hai người mà nói, Lưu Vu đại thống lính bọn hắn không có khả năng một người đều trốn không thoát. Lúc này, một vị khác đại thống lính Lương Phương cũng tiến lên nói ra, thuộc hạ cùng Lý Húc đại thống lính phán đoán giống nhau, người tuổi trẻ kia ngoại trừ cái kia tam đầu thú, hỏa diễm lão đầu và cái kia hai cái lôi ngự đạo thống đệ tử bên ngoài, bên người còn đi theo 12 người. Kim Hồng Viễn hít sâu một hơi hỏi Lý Húc, Chu Hoang, Đàm Hỏa, Tùy Hằng Nhị ba người nhận được ta chỉ lệnh, hiện tại chạy tới Kim Hồ đạo thống không? Có Lý Húc thấp cúi đầu, Chu Hoang, Đàm Hỏa, Tùy Hằng Nhị ba người bây giờ còn đang lôi ngự đạo thống tổng phủ, căn bản không có động tĩnh. Không có động tĩnh mặc dù Lý Húc không có nói rõ, nhưng là tất cả mọi người đã hiểu, Chu Hoang, Đàm Hỏa, Tùy Hằng Nhị ba người không nhìn Kim Hồng Viễn động chủ này chỉ lệnh. Kim Hồng Viễn nghe vậy, nguyên bản liền sắc mặt khó coi lại khó coi mấy phần. Tốt, Kim Hồng Viễn hai mắt bắn ra dọa người hàn mang. Từ khi bất bại đạo thống sự tình về sau, ta là rất nhiều năm đều không có xuất thủ, cho nên hiện tại ngay cả một cái nho nhỏ lôi ngự đạo thống cũng dám không nhìn ta chỉ lệnh. Rất tốt động chủ đại nhân, vậy ta hiện tại lập tức xuất lính Kim Hồ quân tiến về lôi ngự đạo thống, đem lôi ngự đạo thống trên dưới thanh diệt một lần. Lý Húc mở miệng nói, đến lúc đó ta đem Chu Hoang, Đàm Hỏa, Tùy Hằng Nhị ba người đạo hồn bắt trở về cho ngươi. Kim Hồng Viễn hai mắt nhíu lại, đột nhiên hỏi, người tuổi trẻ kia bọn hắn hiện tại người ở chỗ nào? Lý Húc khẽ giật mình, tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp, người tuổi trẻ kia hiện tại tạm thời còn tại Cửu Mục đạo thống, bất quá nghe nói hắn mục tiêu kế tiếp là Ma Chú đạo thống, sau đó là Bàn Hồ đạo thống cùng Ma Nhận đạo thống. Đem tin tức truyền đi, liền nói ta muốn ước chiến hắn, thời gian sau 3 tháng, địa điểm liền định tại Kim Hồ Động Thiên đỉnh cao nhất. Kim Hồng Viễn chậm rãi nói. Kim Hồng Viễn thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người ngẩn ngơ, không ai ngờ tới Kim Hồng Viễn lại đột nhiên quyết định này. Động chủ đại nhân, ngươi muốn đích thân xuất thủ? Lý Húc ngơ ngác nói, ngươi là bực nào thân phận, căn bản không cần khuất hàng thân phận ước chiến với hắn. Người tuổi trẻ kia chỉ là một cách vô danh tiểu tốt mà thôi. Tại hắn nghĩ đến, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Kim Hồng Viễn là Kim Hồ động chủ, càng là diệt thế bằng xếp hạng 60 cường giả, tự mình xuất thủ, đó là cất nhắc người tuổi trẻ kia. Không sai, động chủ đại nhân, do chúng ta xuất thủ đem bọn hắn tiêu diệt chính là một cách khác đại thống lính mở miệng nói. Kim Hồng Viễn xùy âm thanh cười lạnh, các ngươi xuất thủ các ngươi có thể diệt được đối phương? Ở đây Kim Hồ đạo thống các cao thủ cúi đầu xuống lặng tiếng, ngay cả đao kiến sầu, Lưu Vu đều không phải là đối phương chi địch, huống chi bọn hắn mặc dù đối với thực lực mình tự tin, nhưng là cùng đao kiến sầu so sánh cũng bất quá là bất phân cao thấp, thậm chí so đao kiến sầu Lưu Vu còn muốn yếu hơn một phần. Cái kia lôi ngự đạo thống Lý Húc hỏi, chờ giết người tuổi trẻ kia đằng sau sẽ giải quyết lôi ngự đạo thống. Kim Hồng Viễn trầm ngâm nói, hắn biết người tuổi trẻ kia mới là mấu chốt, không phải vậy chỉ diệt lôi ngự đạo thống cũng vô dụng, chỉ cần người tuổi trẻ kia vừa chết, Lôi ngự đạo thống chính là thịt cá trên thớt. Đến lúc đó muốn làm sao làm thịt liền làm sao làm thịt phụ thân. Việc này, muốn hay không trước cùng nghĩa phụ thương lượng một chút. Kim Tiểu Tiểu đột nhiên mở miệng nói. Mặc dù nói nàng tin tưởng phụ thân nàng thực lực, nhưng là chẳng biết tại sao, nàng vẫn còn có chút không nỡ, hoặc là nói trong lòng bất an. Kim Hồng Viễn lắc đầu. Ngươi khánh điển đằng sau, nghĩa phụ của ngươi đã tiến vào thiên táng chi địa, có trọng yếu sự tình, trong thời gian ngắn không cách nào bước ra. Gặp nữ nhi thần sắc, Kim Hồng Viễn lạnh nhạt cười nói, yên tâm đi, việc này phụ thân ngươi có nắm chắc trên thân uy thế che trời. Tại Kim Hồ Quân truyền bá xuống, rất nhanh Kim Hồng Viễn muốn ước chiến Hoàng Tiểu Long sự tình liền truyền khắp Kim Hồ Đồng Thiên tất cả đạo thống. Kim Hồ Đồng Thiên lần nữa chấn động. Kim Hồ Đồng chủ lại muốn tự mình xuất thủ. Ước chiến người tuổi trẻ kia tại Kim Hồ Đồng Thiên đỉnh cao nhất nguyên bản lo lắng đề phòng bàn hồ trưởng giáo Ngô Thâm Viễn nghe chút. Trong lòng cuồng hỉ. Ha ha. Không nghĩ tới Kim Hồ Đồng chủ đại nhân là muốn tự mình xuất thủ. Người tuổi trẻ kia cùng nó thủ hạ. Hẳn phải chết bàn hồ đạo thống chúng nguyên lão cười to. Nghe được tin tức về sau, có loại kiếp sau trùng sinh chi cảm giác. Hắn đây là muốn chết. Diệt mấy trăm vạn Kim Hồ quân. Cũng khó trách Kim Hồ Đồng chủ tức giận như vậy. Muốn đích thân xuất thủ cái này đến cái khác đạo thống đều đang nghị luận. Phản ứng không đồng nhất. Tại cửa mục đạo thống tổng phủ chỉnh đốn cửa mục đạo thống thế lực Hoàng Tiểu Long nghe được tin tức về sau. Lại là vô tình cười cười. Kim Hồng Viễn rốt cuộc nhìn không được muốn xuất thủ. Lôi ngự nói Kim Hồng Viễn còn chưa có tư cách khiêu chiến điện hạ, hay là ta tới ra tay đi. Vô địch thiên hạ 307 chương 3050 thiên táng chi địa biến cố. Nghe Lôi ngự nói muốn xuất thủ, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Lôi ngự nói, năm đó ta chỉ điểm tiểu tử kia. Những năm này, tiểu tử kia thực lực đại tăng, là tiến triển. Nếu hắn không có mắt, vậy ta đây nửa cái sư phụ liền thay điện hạ đem hắn thu thập. Hoàng Tiểu Long cười cười, trong mắt chứa thâm ý mà nhìn xem Lôi ngự, cũng tốt, vậy thì ngươi đến ứng chiến. Sau đó, Lôi ngự để cửu mục đạo thống cao thủ đem tin tức phát tán ra. Cái gì? Người tuổi trẻ kia tỏa thú nói. Kim Hồ Đồng chủ còn không có tư cách khiêu chiến hắn điện hạ. Hắn đến ứng chiến Kim Hồ Đồng chủ cách này. Thật ngông cuồng đi. Quả thực là cuồng vọng vô tri. Một đầu tỏa thú vậy mà cũng vọng tưởng cùng Kim Hồ Đồng chủ giao thủ. Cái kia tam đầu thú tính là thứ gì? Hắn nơi nào có tư cách ứng chiến Kim Hồ Đồng chủ? Có người giận dữ. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ khởi nguyên thánh giới, cũng chỉ có chúng ta khởi nguyên thánh giới giới chủ đại nhân tỏa thú mới có tư cách này đi. Người tuổi trẻ kia sẽ không đem mình làm khởi nguyên thánh giới giới chủ đi. Có người đùa cợt. Khi Lôi ngự nếu ứng nghiệm chiến Kim Hồ Đồng chủ Kim Hồng Viễn tin tức phát ra về sau, cơ hồ là toàn bộ Kim Hồ Đồng Thiên đều tại giễu cợt Hoàng Tiểu Long cùng Lôi ngự vô tri cùng cuồng vọng. Cơ hồ toàn bộ Kim Hồ Đồng Thiên đều đang kêu lấy Kim Hồ Đồng chủ tiêu diệt Hoàng Tiểu Long, tiêu diệt Lôi ngự, tiêu diệt Lôi ngự đạo thống. Khi Kim Hồng Viễn nghe được đáp lại tin tức lúc cũng là ngô ngơ ở đây. Hắn, con tỏa thú kia đến ứng chiến Kim Hồng Viễn hỏi lại Lý Húc. Ngươi xác định tin tức là thật? Lý Húc gật đầu. Cung kính nói. Đúng vậy. Động chủ đại nhân. Tin tức là cửu mục đạo thống chúng nguyên lão chính miệng nói. Một vị khác đại thống lính nhìn không được phẫn nộ nói. Tiểu tử này thật ngông cuồng. Hắn một cái hạng người vô danh. Chúng ta động chủ đại nhân ước chiến hắn. Đó là nâng lên thân phận của hắn. Hắn vậy mà để hắn tỏa hạ một đầu tỏa thú ứng chiến. Lý Húc đột nhiên nói. Ta xem là tiểu tử kia tự biết không phải động chủ đối thủ của đại nhân. Cho nên mới để hắn tỏa thú ứng chiến. Bất quá cũng thế. Hắn chẳng qua là một cách đạo tôn cửu trọng sơ kỳ mà thôi. Động chủ đại nhân nếu là xuất thủ, bóp chết hắn chỉ là từng giây từng phút sự tình. Hắn khiếp đảm cũng là bình thường. Kim Hồ đạo thống cao thủ khác cũng gật đầu phụ âm thanh. Kim Hồng Viễn âm thanh lạnh lùng nói, cũng tốt, dù sao là muốn toàn bộ giải quyết, ai đến ứng chiến cũng không đáng kể. Chỉ là như vậy càng nâng lên tiểu tử kia một vị đại thống lính giận dữ bất bình. Không sao. Kim Hồng Viễn khoát khoát tay, dù sao đều là người chết. Cho nên, không cần thiết cùng người chết so đo. Kim Hồ Động Thiên các cao thủ gặp Kim Hồng Viễn ngầm cho phép Hoàng Tiểu Long tỏa thú ứng chiến, lại là xôn xao một mảnh. Mặc dù khoảng cách Kim Hồng Viễn lôi ngự ước chiến ngày là tại 3 tháng sau, nhưng là Kim Hồ Động Thiên đã thật nhiều cao thủ nhao nhao bắt đầu chạy tới Kim Hồ Động Thiên để nhất cao phong. Giống Kim Hồ Động chủ dạng này diệt thế bảng cao thủ là hiếm khi xuất thủ. Cho nên, có thể quan sát một hai. Đối với Kim Hồ Động Thiên mọi người tới nói, đó là vô thượng chuyện may mắn. Cho nên, tiêu ước chiến sự tình vừa mới qua đi mấy ngày, một đợt lại một đợt chiến thuyền liền đã đem Kim Hồ Động Thiên để nhất cao phong vây quanh tầng tầng lớp lớp. Cửu Mục Đạo Thống Tổng Phủ, trong Nhật Nguyệt Đan Lô, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Thái Sơ Chi Thụ, Ngô Đồng Thụ phía dưới, lấy ra trên đấu giá hội đấu giá mua đầu kia khởi nguyên chi khí cùng cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh. Khoảng cách ước chiến còn có 3 tháng. 3 tháng này đầy đủ hắn đem cái này khởi nguyên chi khí cùng Phượng Hoàng Hỏa Tinh luyện hóa hết. Người khác riêng là luyện hóa cái này khởi nguyên chi khí đều muốn mấy ngàn năm vài vạn năm. Nhưng là với hắn mà nói, luyện hóa hai vật này cũng chỉ là thời gian 2-3 tháng mà thôi. Đầu kia khởi nguyên chi khí quay quanh lấy Hoàng Tiểu Long, mà viên kia cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh thì đứng ở Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Hoàng Tiểu Long vận chuyển lên Thăng Long Quyết. Lập tức, một trận lại một trận bản nguyên lực lượng cùng pháp tắc không ngừng từ trong khởi nguyên chi khí kia phiêu giật đi ra. Trong Phượng Hoàng Hỏa Tinh niết bàn chi lực thì từng tia rơi xuống, cùng nhau rót vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Đồng thời Thái Sơ Chi Thủ, Ngô Đồng Thủ cũng không ngừng rủ xuống Thái Sơ Chi khí cùng niết bàn chi lực. Không ngừng thôn phệ lấy khởi nguyên chi khí cùng niết bàn chi lực. Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân tối tăm mờ mịt một mảnh, đồng thời lộ ra ấm ánh xích diễm, chớp mắt chính là hơn 2 tháng. Khoảng cách ước chiến ngày còn có 10 ngày lúc, Hoàng Tiểu Long đem đầu kia khởi nguyên chi khí cùng Phượng Hoàng Hỏa Tinh hoàn toàn luyện hóa. Mặc dù khoảng cách ước chiến ngày còn có 10 ngày, nhưng là Kim Hồ đệ nhất cao phong bốn phía đã bị Kim Hồ Động Thiên chúng phương cao thủ vây chật như nêm cối. Kim Hồ Động Thiên 38 đại đạo thống, cơ hồ tất cả trưởng giáo đều đến. Đương nhiên, chỉ có Chu Hoang, Đàm Hỏa, Tùy Hằng Nhị, còn có Cửu Mục trưởng giáo Lý Thâm không tới. Tại đông đảo đạo thống trong phi thuyền, có một chiếc thuyền lớn màu đen cực kỳ rõ ràng, tản ra để cho người ta vì sợ mà tâm rung động nhưng khí tức kinh người. Đây chính là Già Thiên Đạo Thống phi thuyền. Trời, bình thường ý tức thiên đạo đặt tên Già Thiên, có thể nghĩ Già Thiên Đạo Thống bá khí. Phiền Lạc đứng tại Già Thiên phi thuyền mũi tàu, đón gió mà đứng, nhìn xem Kim Hồ Động Thiên để nhất phong, hai mắt lấp lóe không yên, không biết đang suy nghĩ gì. Lạc Nhi, đang suy nghĩ gì lúc này? Sau người đi tới một cái vóc người cực kỳ cao lớn trung niên nhân. Trung niên nhân có cao 3-4 mét, hai tay cực lớn, đi đường hổ hổ sinh phong. Phụ thân, Phiền Lạc thấy người tới cung kính nói. Người tới chính là Già Thiên trưởng giáo Phiền Diệp Huy, cũng là Kim Hồ Động Thiên đệ nhị cao thủ. Phiền Diệp Huy gật đầu cười một tiếng. Đang suy nghĩ 10 ngày sau giao thủ tình huống, Phiền Lạc đột nhiên nói. Phụ thân, ngươi cảm thấy Kim Hồ Động chủ thật sẽ thắng? Phiền Diệp Huy khẽ giật mình, tiếp theo nở nụ cười. Ngươi sẽ không phải cho rằng người tuổi trẻ kia tỏa thú có thể thắng a? Người tuổi trẻ kia tỏa thú thực lực có lẽ là rất mạnh, nhưng là cùng Kim Hồ Động chủ so sánh, khẳng định là không cách nào so sánh được. Như thế cùng ngươi nói đi, liền xem như 4-5 cách ta, chỉ sợ đều không phải là Kim Hồ Động chủ đối thủ. Phiền Lạc chấn kinh. Kim Hồ Động chủ mạnh như vậy? Phiền Diệp Huy hai mắt thâm thúy. Ngươi chưa thấy qua diệt thế bảng cao thủ xuất thủ, cho nên không biết diệt thế bảng cao thủ chi uy. Mà lại Kim Hồ động chủ thế nhưng là diệt thế bảng xếp hạng 60 tồn tại bực này. Đã không phải là ngươi bây giờ có thể tưởng tượng. Mặc dù nói nhi tử phiền lạc được vinh dự Kim Hồ động thiên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thậm chí có người hiểu chuyện đem hắn nhi tử cùng hắn đánh đồng. Nhưng là chỉ có hắn biết. Con của hắn phiền lạc so sánh với hắn. Hay là không nhỏ khoảng cách. Về phần cùng diệt thế bảng như thế vô thượng tồn tại so sánh. Thì càng xa. Phiền Diệt Huy lại lắc đầu nói. Người tuổi trẻ kia cùng nó thủ hạ. Tất nhiên là chưa thấy qua diệt thế bảng cao thủ chi uy. Cho nên mới dám khiêu khích Kim Hồ động chủ. Không phải vậy. Mượn hắn 10.000 cái gan hắn cũng không dám. Phiền lạc những mày. Hồi tưởng đến trên đấu giá hội nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Thật sự là dạng này đúng lúc này. Đột nhiên. Một tiếng vang thật lớn nổ vang. Tựa như diệt thế chi lôi. Toàn bộ Kim Hồ động thiên đều là đột nhiên chấn động. Phiền Diệt Huy. Phiền lạc cùng chúng phương cao thủ chỉ cảm thấy não hải nổ vang. Ai cũng hãi nhiên. Sau đó nhìn về hướng tiếng vang truyền đến phương hướng. Tiếng vang này. Là từ thiên táng chi địa phương hướng truyền đến Phiền Diệt Huy ánh mắt xuyên thủng thời không này đến thời không khác. Nhìn về hướng Kim Hồ động thiên bên ngoài thiên táng chi địa phương hướng. Thiên táng chi địa Phiền Lạc nghe vậy biến sắc. Thiên táng chi địa khẳng định xảy ra chuyện gì to lớn biến cố. Phiền Diệt Huy sắc mặt kinh nghi không thôi. Không phải vậy không có khả năng có như thế tiếng vang. Ngay cả Kim Hồ động thiên đều lan đến gần. Chỉ sợ không chỉ Kim Hồ động thiên. Bốn phía động thiên đều hứng chịu tới tác động đến. Vô địch thiên hạ 307 chương 3051 thời quang chi hoa khi tiếng vang truyền đến lúc. Một chiếc to lớn màu vàng phi thuyền chính hướng Kim Hồ động thiên để nhất phong tật tốc bay tới. Phi thuyền chỗ qua. Tại tinh không chảy xuống thật dài một đầu kim quang. Như là một đầu kim hà đuôi dài. Đây chính là Kim Hồ động chủ Kim Hồng Viễn thừa giá Kim Hồ phi thuyền cũng là Kim Hồ động thiên thứ nhất phi thuyền. Đỉnh giai giới khí một trong. Nghe được tiếng vang Kim Hồng Viễn bọn người từ trong phi thuyền nhao nhao bay ra đứng ở mũi tàu. Là thiên táng chi địa Kim Hồng Viễn biến sắc. Hắn ánh mắt giống như thực chất. Ngược dòng thời gian. Nhìn về hướng Kim Hồ động thiên bên ngoài thiên táng chi địa. Kim Hồ đạo thống các cao thủ nghe nói là thiên táng chi địa truyền ra tiếng vang đều là sợ hãi. Thiên táng chi địa thế nhưng là tại Kim Hồ động thiên bên ngoài. Mà lại khoảng cách Kim Hồ động thiên còn có không ngắn tinh không. Tiếng vang này vậy mà có thể truyền đến Kim Hồ động thiên nơi này đến là có cao thủ tuyệt thế tại thiên táng chi địa giao thủ Lý Húc kinh nghi. Kim Hồng Viễn lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Hẳn là sẽ không. Trừ phi là 10 vị trí đầu cao thủ loại tồn tại kia liều mạng. Không phải vậy không có khả năng gây nên thiên địa lực lượng như vậy ba động. Hẳn là thiên táng chi địa phát sinh dị biến trong lòng mọi người run lên. Thiên táng chi địa một mực là khởi nguyên thánh giới hung địa. Thiên táng chi địa đại biểu cho không biết. Thần bí. Liền xem như bọn hắn khởi nguyên thánh giới giới chủ loại tồn tại kia. Cũng vô pháp dò xét toàn thiên táng chi địa. Bởi vì thiên táng chi địa có nhiều chỗ ngay cả bọn hắn khởi nguyên thánh giới giới chủ cũng không dám bước chân. Đột nhiên. Lại là một tiếng vang thật lớn tạc thiên. Tiếng nổ này càng kinh khủng. Kim Hồ động thiên đều là rung động hãi nhiên. Kim Hồng Viễn bọn người lại là sợ hãi. Đột nhiên. Kim Hồng Viễn tín phù chấn động. Lấy ra xem xét. Đối với Kim Tiểu Tiểu nói. Là nghĩa phụ của ngươi tin tức. Hắn để cho ta hiện tại liền tiến thiên táng chi địa. Giúp hắn một tay Kim Tiểu Tiểu giật mình. Nghĩa phụ vậy phụ thân. Ước chiến sự tình mặc kệ. Ước chiến sự tình trước hủy bỏ để Kim Hồ quân cáo chi người tuổi trẻ kia cùng hắn tỏa thú. Chờ ta từ thiên táng chi địa trở về. Lại lấy nó mạng chó Kim Hồng Viễn nhìn về phía thiên táng chi địa phương hướng. Hiện tại. Tốc độ cao nhất tiến về thiên táng chi địa. Nhanh Kim Hồ phi thuyền quay đầu. Trong nháy mắt hướng thiên táng chi địa tật tốc mà đi. Biến mất ở chân trời. Không đến bao lâu thiên táng chi địa biến cố Kim Hồ động chủ Kim Hồng Viễn hủy bỏ ước chiến tin tức liền truyền ra tới. Kim Hồ động chủ đại nhân đã chạy tới thiên táng chi địa. ước chiến vậy mà hủy bỏ tiện nghi tiểu tử kia. Bàn hồ đạo thống trưởng giáo Ngô Thâm Viễn lông mày nhíu chặt. Bàn hồ chấp pháp điện điện chủ Hồ Phi mới mở miệng nói. Chờ Kim Hồ động chủ đại nhân từ thiên táng chi địa trở về. Bọn hắn giống nhau là chết. Bất quá là sống lâu một chút thời gian. Bất quá. Thiên táng chi địa xảy ra đại sự gì. Vậy mà để động chủ đại nhân vội vã chạy tới nói đến đây. Dừng dừng. Các ngươi nói. Có phải hay không là thiên táng chi địa xuất hiện tuyệt thế bảo bối. Tỷ như khai thiên linh thủy. Hoặc cách khác khai thiên đồ vật cũng chỉ có khai thiên cấp hiếm thấy bảo bối mới có thể hấp dẫn được Kim Hồ động chủ loại tồn tại này. Không nhất định. Nghe nói là Kim Hồ động chủ nhận được Phong Vân tôn giả tín phù. Lúc này mới vội vã chạy tới thiên táng chi địa. Có lẽ là Phong Vân tôn giả tại thiên táng chi địa gặp nguy hiểm gì. Cho nên mới để Kim Hồ động chủ chạy tới. Bàn hồ đạo thống một vị nguyên lão trầm ngâm nói. Chấp pháp điện điện chủ Hồ Phi một nói ra. Nhưng là. Nói không chừng là Phong Vân tôn giả phát hiện cái gì tuyệt thế đại bảo tàng. Cần Kim Hồ động chủ chạy tới cùng hắn cùng một chỗ liên thủ mở ra đâu. Nghe nói già thiên trưởng giáo phiền Diệt Huy. Già thiên thiếu trưởng giáo phiền Lạc đám người đã xuất lính già thiên đạo thống các cao thủ chạy tới thiên táng chi địa mà lại thương minh đạo thống các cao thủ cũng đi qua trưởng giáo đại nhân. Nếu thật là có tuyệt thế bảo bối xuất thí. Đây đối với chúng ta bàn hồ đạo thống tới nói. Chưa chắc không phải một cách đại kỳ ngộ. Giống một chút tuyệt thế bảo bối. Là người có duyên có được. Nói không chừng đến lúc đó trưởng giáo đại nhân có thể được đến đâu Hồ Phi một đạo. Ngô Thâm Viễn trầm tư. Một lát sau. Ngẩng đầu. Truyền lệnh xuống. Tất cả đạo tôn cảnh cao thủ cùng ta cùng một chỗ trước thiên táng chi địa. Cửu mục đạo thống tổng phủ. Hoàng Tiểu Long mới từ Nhật Nguyệt Đan Lô đi ra. Vốn muốn cùng lôi ngự đi qua Kim Hồ để nhất phong ứng chiến. Nhưng là đột nhiên thiên táng chi địa liên tiếp truyền đến tiếng vang. Tiếp lấy liền nghe được Kim Hồng Viễn hủy bỏ ước chiến. Chạy tới thiên táng chi địa tin tức. Lôi ngự nghe chút. Lại là cười hỏi một vị nào đó cửu mục đạo thống cao thủ. Kim Hồng Viễn tiểu tử kia. Thật nói chờ hắn từ thiên táng chi địa trở về lại lấy ta cùng điện hạ mạng chó cửu mục đạo thống vì cao thủ kia phủ phục mặt đất. Đúng. Đúng. Đại nhân. Lôi ngự lạnh giọng hừ một cái. Không trung bầy lôi ngưng tụ. Trên đại điện cửu mục đạo thống chúng đạo tôn cảnh cao thủ rung động nằm. Thiên táng chi địa. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn xem thiên táng chi địa phương hướng, lộ ra suy tư. Hắn mặc dù là đến khởi nguyên thánh giới không đến bao lâu. Nhưng là đối với khởi nguyên thánh giới thiên táng chi địa cũng là hơi có nghe thấy. Thiên táng chi địa so với đà thần thánh giới lôi quang thâm uyên là chỉ có hơn chứ không kém. Càng thêm hung hiểm gấp trăm lần. Ngay cả khởi nguyên thánh giới giới chủ loại tồn tại kia cũng không dám nhẹ liên quan vài chỗ. Có thể nghĩ nó hung hiểm. Điện hạ. Thiên táng chi địa. Đã rất nhiều năm không có dạng này gì biến. Nói không chừng lại có nghịch thiên chi vật xuất thế. Chúng ta muốn hay không cũng cùng đi nhìn xem lôi ngự đối với Hoàng Tiểu Long nói. A ý của ngươi là nói trước kia thiên táng chi địa cũng phát sinh qua dạng này gì biến Hoàng Tiểu Long hỏi lôi ngự. Lôi ngự gật đầu. Hồi ức nói. Năm đó ta không có rời đi khởi nguyên thánh giới lúc. Thiên táng chi địa cũng phát sinh qua như vậy tiếng vang. Về sau xuất thế mấy chục đầu khởi nguyên chi khí. Hơn nữa còn xuất hiện nhiều loại nghịch thiên linh vật. Trong đó một loại chính là thời quang chi hoa. Thời quang chi hoa Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Mấy chục đầu khởi nguyên chi khí, mặc dù để Hoàng Tiểu Long giật mình. Nhưng là để Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới chính là thiên táng chi địa vậy mà xuất thế qua thời quang chi hoa loại vật này. Tư không luôn hồi thảo. Chứa lực lượng không gian. Được vinh dự khai thiên thập đại linh dược một trong. Mà thời quang chi hoa. Lại là khai thiên thập đại linh dược đứng đầu thời quang chi hoa. Tên cổ như nghĩa. Chứa lực lượng thời gian. Nuốt luyện hóa. Có một tia cơ hội tìm hiểu ra tuyệt đối thời gian chi lực. Vậy đi thôi, chúng ta cũng đi qua thiên táng chi địa nhìn một cái. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nhân tiện nói. dù sao Kim Hồng Viễn đã hủy bỏ ước chiến sự tình. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng nghĩ tiến cách này thiên táng chi địa nhìn xem. Mấy chục đầu khởi nguyên chi khí có lẽ lúc này. Hoàng Tiểu Long đối với cửu mục đạo thống các cao thủ giải thích tất cả sự tình đằng sau. Liền cùng Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái bọn người lên đường. Tiến về thiên táng chi địa. Đương nhiên, Bành Phi, Cổ Chân hai cách Lôi Ngự đạo thống đệ tử thì lưu tại cửu mục đạo thống tổng phủ. Dù sao giống thiên táng chi địa dạng này hiểm địa, Bành Phi, Cổ Chân hai người đi theo không tiện. Hoàng Tiểu Long đem Tử Lôi Sơn Phong lấy ra ngoài, đem Hỏa Lão Quái 13 người toàn lực thôi động. Tử Lôi Sơn Phong hóa thành một đạo tử lôi, không ngừng xẹt qua hư không. Tốc độ nhanh đến ngay cả Lôi Ngự cao thủ như vậy đều kinh thán không thôi. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long một nhóm liền ra Kim Hồ Động Thiên. Lại qua mấy ngày, Thiên Táng Chi Địa liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt. Khi Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Thiên Táng Chi Địa lúc, chỉ gặp không ngừng có phi thuyền có lẽ có từng bầy cao thủ tật túc chạy đến, tràn vào trong Thiên Táng Chi Địa. Lần này Thiên Táng Chi Địa dị biến, không chỉ là Kim Hồ Động Thiên, ngay cả bốn phía mười mấy động thiên cao thủ đều kinh động. Vô Địch Thiên Hạ 307 chương 3052 Khô Lâu Hải sợ là thiên táng chi địa bốn phía tất cả động thiên đạo thống cao thủ đều tới Lôi Ngự nhìn xem tràn vào thiên táng chi địa từng chiếc phi thuyền. Những chiếc phi thuyền này tiêu ký, tuyệt đại đa số, hắn đều quen thuộc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Lôi Ngự nhìn chằm chằm nơi xa một chiếc đầu hổ phi thuyền, hai mắt co rụt lại. Làm sao Hoàng Tiểu Long cũng nhìn sang? Là Ám Hổ Động Thiên Ám Hổ phi thuyền, Lôi Ngự nói, năm đó một cách đối thủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, có thể lên làm Lôi Ngự đối thủ, đó chính là diệt thế bảng tiến lên 20 tồn tại. Cái kia Ám Hổ phi thuyền tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền chui vào thiên táng chi địa, biến mất tại Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự trong tầm mắt. Hoàng Tiểu Long để Hỏa Lão Quái 13 người điều khiển Tử Lôi Sơn Phong, cũng phá vỡ thiên táng chi địa trùng điệp loạn lưu, tiến nhập thiên táng chi địa. Thiên táng chi địa khắp nơi là loạn lưu. Loại loạn lưu này trùng kích cực mạnh, thủy tổ cảnh khó có thể chịu đựng, cho nên có thể tiến vào thiên táng chi địa, bình thường đều là đạo tôn cảnh cao thủ, hoặc là nói chiến lực cực cao nửa bước đạo tôn viên mãn. Nhìn thấy Tử Lôi Sơn Phong, không ít cường giả cũng đều nhao nhao ré mắt. Một là bởi vì Tử Lôi Sơn Phong bề ngoài, hai là bởi vì Tử Lôi Sơn Phong chưa từng xuất hiện. Đây là cái gì, là phi thuyền sao? Có người vậy mà trực tiếp lựa chọn sử dụng một ngọn núi luyện chế thành phi thuyền, cũng không có cải biến một cái ngoại hình. Ngoại hình này thật sự là hiếm thấy, cũng không biết là cách nào động thiên cùng đạo thống nào ẩm tinh đạo thống cao thủ. Quân Bất Tiếu nói, sơn phong màu tím này không đơn giản, sợ là khai thiên đồ vật. Một vị khác kim hình đạo thống cao thủ Bách Việt lại là hai mắt lấp lóe, mở miệng nói, ẩm tinh đạo thống cùng kim hình đạo thống đều là mê phong động thiên đạo thống, mà lại là mê phong động thiên thập đại đạo thống một trong. Thế lực nó so cửu mục đạo thống, ma chú đạo thống còn phải mạnh hơn một phần. Tại mê phong động thiên xếp hạng thứ 6, thứ 7. Tại thiên táng chi địa tê, dơ, to, nơ, gơ, mơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Mấy động thiên, mê phong động thiên cùng kim hồ động thiên thực lực tổng hợp không sai biệt nhiều. Cái gì khai thiên đồ vật? Quân Bất Tiếu giật mình. Bách Việt huynh, ngươi sẽ không nói cười. Kim hình đạo thống cao thủ Bách Việt lại là một mặt khẳng định nói, tuyệt đối là khai thiên đồ vật. Mặc dù không cách nào xác định cụ thể là vật gì, nhưng là ta điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Tử Lôi Sơn Phong trải qua Hỏa Lão Quái, Minh Phật hơn 1000 cách đạo tôn cao giai cao thủ chế tạo về sau, phía trên lôi khí đã biến mất, nhưng là có cao thủ vẫn là nhìn ra Tử Lôi Sơn Phong bất phàm. Kim hình đạo thống là mê phong động thiên thứ nhất luyện khí tông môn. Cái này Bách Việt cũng là kim hình đạo thống luyện khí điện điện chủ. Cho nên đối với rất nhiều thứ chất liệu, là một chút liền nhìn ra được. Đương nhiên, đây cũng là không có cố ý biến mất Tử Lôi Sơn Phong bản hình. Như Hoàng Tiểu Long cố ý biến mất Tử Lôi Sơn Phong bản hình, cho dù là kim hình đạo thống trưởng giáo cũng không có khả năng nhìn ra được Tử Lôi Sơn Phong căn bản. Gặp kim hình đạo thống cao thủ Bách Việt khẳng định cái kia Tử Lôi Sơn Phong chính là khai thiên đồ vật. Cùng đồng hành rất nhiều đạo thống cao thủ đều động tâm. Đây chính là khai thiên đồ vật mà lại như vậy một tòa cử đại Sơn Phong. Tuyệt đối không phải phổ thông khai thiên đồ vật. Quân Bất Tiếu vừa sải bước ra, liền ngăn tại Tử Lôi Sơn Phong trước mặt. Trong tay cử đao quét ngang. Tại hạ Mê Phong Đồng Thiên Ẩm Tinh đạo thống nhiệm vụ điện điện chủ Quân Bất Tiếu. Có việc muốn hỏi Tử Lôi Sơn Phong chi đỉnh. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hứng nhìn đối phương một chút. Để hỏa lão quái 13 người giá khu Tử Lôi Sơn Phong tiếp tục tiến lên. Quân Bất Tiếu thấy đối phương không để ý đến chính mình, Tử Lôi Sơn Phong tiếp tục hướng chính mình đánh tới, không khỏi giận dữ. Phá Thiên Đao Quân Bất Tiếu trong tay cử đao đột nhiên một đao hướng Tử Lôi Sơn Phong chém tới. Lập tức, sóng đao quấy đến đất trời bốn phía loạn lưu thành một mảnh hồ đồ. Phá Thiên Đao Ẩm Tinh đạo thống sáng tông tổ sư sáng tạo. Quân Bất Tiếu sợ là tu luyện đến 12 thành cảnh giới một đao này. Rất nhiều đạo tôn bát trọng cao thủ đều không tiếp nổi Quân Bất Tiếu bản thân liền là đạo tôn thất trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Kim hình đạo thống Bách Việt bọn người gặp Quân Bất Tiếu vừa ra tay chính là phá thiên đao đều là sợ hãi thán phục. Nhưng là tiếp lấy mọi người thấy. Cái kia khổng lồ như siêu cấp đại lục sơn phong màu tím lại là tiếp tục đánh tới. Trực tiếp liền đem kia cái gì phá thiên đao khí phá tan. Sau đó chớp mắt liền đến Quân Bất Tiếu trước mặt. Khi Tử Lôi Sơn Phong đi vào trước mặt lúc, Quân Bất Tiếu trong khi sắc mặt biến đổi lớn, ý đồ dùng trong tay hắn thanh cử đao kia đỡ được. Nhưng là sau một khắc, bản thân hắn tính cả thanh cử đao kia như bị xé sách con nào đó con ruồi một dạng trực tiếp bị xé sách. Khi Tử Lôi Sơn Phong phá không mà đi, biến mất tại đông đảo cao thủ trước mặt lúc, Quân Bất Tiếu mới tại mấy trăm vạn dặm bên ngoài trên ngọn núi nào đó ngã xuống, đập vỡ một chỗ. Về phần thanh kia ý đồ ngăn trở Tử Lôi Sơn Phong cử đao, tản mát thành một mảnh mảnh vỡ, tản mát tại Quân Bất Tiếu bốn phía. Kim hình đạo thống Bách Việt bọn người kinh trệ tại chỗ. Thanh kia là Quân Bất Tiếu quân đao, có người hỏi. Đúng, đám người vắng lặng im ắng. Quân Bất Tiếu quân đao trải qua Quân Bất Tiếu vô số tuế nguyệt rèn luyện cùng chế tạo, sớm đã là trung giai giới khí. Nhưng là hiện tại thanh này trung giai giới khí tựa như là giòn pha lê làm. Nhưng là sợ hãi đằng sau, đám người hai mắt nóng bỏng dị thường. Ngay cả trung giai giới khí đều không chịu nổi sơn phong màu tím kia va chạm. Sơn phong màu tím kia tuyệt đối là thân là luyện khí cao thủ kim hình đạo thống Bách Việt, trong mắt nóng bỏng quang mang càng là phun trào. Đứng tại Tử Lôi Sơn Phong chi đỉnh, Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn triển khai. Cẩn thận cảm thụ được cái này thiên táng chi địa hết thảy. Cái này thiên táng chi địa phảng phất là bị thương thiên vứt bỏ một góc. Đại đạo pháp tắc cùng thiên địa lực lượng trong này cực kỳ hỗn loạn. Tựa hồ có một loại kinh khủng dị thường lực lượng che đẩy nơi này. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Giống thiên táng chi địa chỗ như vậy, không nên xuất hiện mới đúng. Ở chỗ này, hắn vậy mà không cảm giác được bất luận cái gì thiên kiếp lực lượng. Không cảm giác được bất luận cái gì lôi thuộc tính năng lượng ba động. Nhìn ra Hoàng Tiểu Long nghi ngờ trong lòng, Lôi Ngự nói: cái này thiên táng chi địa, có người nói là sáng thế thần đại nhân cố ý lưu lại, cũng có người nói không phải chúng ta thế giới này đồ vật. Hoàng Tiểu Long suy tư, nhớ tới đấu giá hội đấu giá mua khối kia huyết hồng thần bí chi thạch. Khô Lâu Hải có tuyệt thế bảo vật xuất thế nhanh. Chúng ta đi qua Khô Lâu Hải đúng lúc này. Đột nhiên, một chiếc phi thuyền từ đằng xa đi ngang qua mà qua. Trong thuyền, có lo lắng thanh âm truyền ra. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Khô Lâu Hải Lôi Ngự giải thích nói: Khô Lâu Hải là thiên táng chi địa một cách hiểm địa. Nơi đó có vô tận khô lâu quái vật. Những khô lâu này cơ hồ là giết không chết, cực kỳ phiền phức. Chúng ta như chạy tới khô lâu hải, hẳn là muốn nửa ngày thời gian. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó lôi ngự đến chỉ đường tiến về khô lâu hải. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long đi tới lôi ngự nói tới khô lâu hải. Khi đi tới khô lâu hải, nhìn thấy khô lâu hải cái kia trông không đến cuối màu trắng khô lâu quái vật, Hoàng Tiểu Long ngây người. Hắn xem như minh bạch lôi ngự nói tới vô tận khô lâu quái vật là có ý gì. Đây quả thực là khô lâu quái vật trồng chất mà thành, biển có bao nhiêu ức vạn chỉ, ngay cả Hoàng Tiểu Long đảo hồn đều không thể bao trùm. Đột nhiên, từng tiếng kêu thảm vang lên. Chỉ gặp nơi xa có một đám cường giả đang bị những khô lâu quái vật này vây công, cắn xé, gặm nuốt, máu tươi chảy đầm đìa. Trên mặt mỗi người khó nén hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long phát hiện, khi bọn này cường giả chém vỡ những khô lâu quái vật này lúc, những khô lâu quái vật này rất nhanh liền lại tự động khép lại. Ngay cả phổ thông thế giới chi lực ngưng tụ hỏa diễm đều đốt cháy không chết những khô lâu quái vật này. Lôi ngự nói, một khi bị những khô lâu quái vật này vây quanh, liền xem như đạo tôn cao giai cũng rất khó thoát thân. Cuối cùng cũng là một con đường chết. Những khô lâu quái vật này ngay cả bất diệt đạo tâm đều có thể gặm được.